Chương 439, tay không bắt thương, hỏa cương phù. Chiến đấu tới thời điểm kịch liệt, ngân giáp nữ tử cũng mấy lần phục dụng đan dược khôi phục pháp lực, cũng không ngừng thi triển ra chiêu thức công kích mạnh mẽ hữu lực. Nhưng không hề có ngoại lệ, đều bị Lục Tiểu Thiên thông dong không vội vã ép trở về. Cho dù có ngẫu nhiên đánh trúng Lục Tiểu Thiên một hai lần, nhưng cũng không hề tạo thành thương tổn bao lớn với hắn. Giao thủ một lúc, Lục Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên cảm thấy chiến kỹ sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định, tác dụng trong lúc chiến đấu cũng không thể hạn lượng. Đặc biệt là trong loại chém giết cận thân như vậy, lực đạo của hắn tuy rằng vượt qua ngân giáp nữ tử một bậc, nhưng ngân thương đó mỗi khi tiếp chiêu thức của hắn, cũng mang theo một cổ kình lực xoắn ốc, không ngừng hóa giải lực đạo của hắn. Nếu không đổi lại một tên tu sĩ thực lực không kém ngân giáp nữ tử bao nhiêu, cho dù là tu vi và pháp khí giống nhau, không có trình độ chiến kỹ như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ được dưới tay Lục Tiểu Thiên tới hiện tại. Mà Lục Tiểu Thiên, thực lực tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng nếu không có phòng ngự của hỏa giao lân giáp, lúc này ít nhiều cũng đã bị một chút thương thế. Thể tu lục giai đỉnh phong, đối mặt với công kích đáng sợ của thương ý, đồng dạng cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, hai chân của Lục Tiểu Thiên không thể cử động, khiến cho hắn trong lúc chiến đấu cũng cực kỳ bị động. Nếu như Lục Tiểu Thiên hoàn toàn khôi phục, kết quả như thế nào, ngân giáp nữ tử này có thể chống đỡ được sức bạo phát điên cuồng của hắn ở cự ly gần hay không, đó cũng là điều chưa biết được. Bàn long liên kích, thừa dịp tên thanh niên tóc bạc trước mắt có chút thất thần, ngân giáp nữ tử quát lớn, trong thương ảnh đầy trời này, ánh sáng trên mấy đạo thương liên trở nên chói lọi dị thường nhắm về vài nơi yếu hại trên người Lục Tiểu Thiên đánh vào. Ngân giáp nữ tử thôi động pháp lực tới cực hạn, muốn một thương đắc thủ. Thì có lòng tin, chỉ cần Lục Tiểu Thiên trúng phải một thương này, cho dù trên người hắn có khoác phòng ngự lân giáp đáng sợ, thương ý cũng sẽ xuyên thấu vào hơn nữa, tạo thành thương tổn không nhẹ với hắn. Đánh tới hiện tại, vẫn không thể nào hạ được thanh niên tóc bạc này, trong lòng ngân giáp nữ tử cũng có mấy phần nộ hỏa. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới công kích sắc bén nhất của ngân giáp nữ tử này không ngờ lại vào thời khắc mấu chốt nhất mới thi triển ra. Liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên liên tục huy động, kim sắc đao mang phiêu giật lần nữa hiện lên, đánh tan mấy đóa thương liên yêu diễm trí mạng của trong đó. Nhưng ở phía sau lớp thương ảnh liên hỏa, ngân thương chớp động hàng quang giống như là độc xà đâm thẳng về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Mũi thương lắc lư, chấn động bất định, cho dù Lục Tiểu Thiên ngăn cản ở trước cổ, ngân giáp nữ tử cũng có lòng tin lần nữa đánh trúng vào ngực hắn. Trong là khi trong lòng ngân giáp nữ tử mang theo một tia vui mừng, thì lại đồng thời nhìn thấy tia kinh hãi trong mắt Lục Tiểu Thiên đã biến thành vẻ trào phúng. Ngân giáp nữ tử trực tiếp cảm giác được có gì đó không đúng, chỉ là lúc này chiêu thức đã thi triển ra, cường hành thu chiêu thị cũng có thể làm được. Nhưng tên thanh niên tóc bạc này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích ngàn năm khó có được này, cung đã bắn ra thì không thể nào thu hồi được. Lúc này thì thu chiêu thì kết cục sẽ càng thảm hơn. Ngân giáp nữ tử sao có thể làm loại việc ngu ngốc như vậy, chỉ là vẻ trào phúng trên mặt tên thanh niên tóc bạc đối diện lại rõ ràng đập vào mắt thị. Trên thực tế cùng ngân giáp nữ tử này giao thủ tới hiện tại, Lục Tiểu Thiên sớm đã ý thức được dựa vào trạng thái hiện tại của hắn muốn nhanh chóng thu thập ngân giáp nữ tử này cũng không quá hiện thức. Trình độ thương pháp của ngân giáp nữ tử này quá cao. Tuy rằng lực đạo yếu hơn hắn một chút, nhưng gần như là không có nhược điểm. Thương pháp cao minh đủ để đánh tan một bộ phận lực đạo xung kích của hắn. Trừ phi pháp lực của thị tiêu hao quá nhiều, nhưng nhìn thấy ngân giáp nữ tử liên tiếp phục dụng đang dược khôi phục pháp lực, Lục Tiểu Thiên cảm thấy biện pháp này đồng thời cũng không thể được. Giao chiến mới chỉ chốc lát, hắn lại cảm nhận được có một của hơn 20 người của phi kỵ bộ lạc đang chạy về phía bên này. Cứ kéo dài như vậy, tình thế chỉ sẽ càng ngày càng bất lợi. Nếu đã như vậy, thế thì sáng tạo cơ hội cho đối phương, đặt bản thân vào nơi hiểm địa, đồng thời cũng là cho cơ hội bản thân. Đầu mũi thương phiêu phù bất định, chỉ là thương có linh hoạt, trong cực ly ngắn như vậy, cũng tuyệt đối không nhanh hơn tay Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên chân đã bị thương, nhưng tay của hắn lại không hề tổn thương. Nếu như là trước đó, Lục Tiểu Thiên cũng dám mạo hiểm dùng tay đi ngạnh tiếp ngân thương của nữ tử này. Bất quá vận khí vẫn không tệ lắm, đôi phá pháp quyền sáo hắn đấu giá được trên đấu giá hội ở Vọng Nguyệt Thành, tuy rằng không hề gia tăng lực công kích, nhưng có ưu điểm là tu sĩ kim đan kỳ cũng khó có thể phá hủy, trên người tu sĩ chuyên tu thể tu lại có thể phát huy tác dụng tới cực điểm. Không có tiếng kêu rên như trong suy nghĩ của ngân giáp nữ tử, chỉ thấy một cánh tay rắn chắc bắt lấy ngân thương của thị. Cái gì? Nhìn thấy ngân thương mà bản thân một mực lấy làm kiêu ngạo, không ngờ lại bị tên thanh niên tóc bạc đó một tay bắt lấy. Cho dù ngân giáp nữ tử là kỳ tài ngút trời, thực lực tuyệt mạnh, cũng không khỏi sợ đến tái mặt. Tốc độ ứng biến của ngân giáp nữ tử cực nhanh, ngân thương trong tay thị khẽ vặn. Một cổ kình lực cổ quái khiến đầu mũi thương chấn động xoay tròn, bàn tay Lục Tiểu Thiên tê dại, suýt tí nữa không thể nào giữ được. Nhưng khi lực đạo không ngừng truyền đến, Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào nắm chặt ngân thương quá lâu. Bất quá đối với hắn mà nói, cho dù là thời gian một cái hô hấp cũng đã đủ rồi. Không tốt, mọi người mau xuất thủ, Hoa Sâm nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi sắc mặt đại biến. Không thể nào tưởng tượng một khi ngân giáp nữ tử trước mắt có chuyện gì, y sau khi quay về sẽ phải đối mặt với xử trí như thế nào. Lúc này hét lớn một tiếng, dẫn theo người của Khoa bộ tộc lao thẳng tới trước, cũng không còn lo lắng được điều này liệu có đối phó được với tên thanh niên tóc bạc đó không. Vào lúc ngân thương sắp rời tay, sắc mặt Lục Tiểu Thiên trầm xuống, liệt địa đao trong tay phải bay ra, đâm thẳng về phía ngực ngân giáp nữ tử. Dưới một kích xúc thế đã lâu, thanh thế vô cùng dọa người, nhìn thấy một đao uy thế vô tận này, đám người Khoa Sâm càng như phát điên đuổi tới. Thậm chí còn mặc kệ kiêu ngạo vốn có, mười mấy cây phong hỏa ly hợp thương lần nữa gào thét bắn ra, bao phủ cả nữ tử kim đan kỳ kia vào trong. Bất quá muốn chống đỡ qua một kiếp này, cũng còn phải xem bản thân ngân giáp nữ tử, người của Khoa bộ tộc đứng cách quá xa, Lục Tiểu Thiên xúc thế một kích, làm sao có thể kịp giải cứu. Hỏa cương phù, vào lúc nguy nan, ngân giáp nữ tử tế ra một tấm thất giai hỏa hệ linh phù. Một thác nước bằng lửa phủ xuống, ngưng mà không tán, giống như là hỏa hệ cương khí mạnh mẽ, vây quanh thân thể ngân giáp nữ tử. Không ngờ lại trực tiếp ngăn cản một kích toàn lực của Lục Tiểu Thiên ở bên ngoài. Trên mặt Lục Tiểu Thiên không hề có chút kinh ngạc nào. Đối phương ngay cả loại dị thú như đạp lôi phi mã cũng có, ngân giáp và ngân thương trên người cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy, có thể có một tấm thất giai phòng ngự linh phù cũng không phải là kỳ lạ. Trên người hắn không phải cũng có một tấm phong giáp phù sao? Chỉ là tên tấm phong giáp phù này chỉ vào lúc hắn sơn cùng thủy tận thì mới lấy ra dùng để cứu mạng mà thôi, giống như lần trước đối mặt với công kích hỏa diễm băng lam của Đế Khôn. Tình hình trước mắt tuy rằng vạn phần hung hiểm, nhưng trong mắt Lục Tiểu Thiên vẫn còn chưa tới mức độ tuyệt cảnh. Liệt địa đao bị hỏa cương phù đánh văng trở về, Lục Tiểu Thiên trực tiếp đưa tay bắt lấy. Ngân giáp nữ tử cũng vận kình lực rút ngân thương trong tay trở về. Lục Tiểu Thiên cũng không tiếp tục nắm chặt không buông mà trực tiếp thả lỏng tay, sau đó lại chém ra một đao lên trên thanh ngân thương đó. Ngân giáp nữ tử vốn định dùng sức rút ngân thương về, không nghĩ Lục Tiểu Thiên không chỉ buông tay mà còn bổ thêm một đao lên trên đó. Ngân thương thu hồi trở về, bên trên không chỉ có lực đạo của Lục Tiểu Thiên mà thậm chí còn có của bản thân thị. Ngân giáp nữ tử nhất thời có chút không chịu nổi mà kinh hô thành tiếng. Cả người ở trên đạp lôi phi mã không chịu khống chế mà bay lên. Dù sao hỏa cương phù chỉ có thể gia tăng phòng ngự cho thị, chứ không hề gia tăng thêm khí lực cho thị chút nào. Lục Tiểu Thiên biết rằng cho dù tiếp tục công kích, đối với ngân giáp nữ tử mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao với lực công kích của hắn, cũng không phá được phòng ngự của hỏa cương phù. Bản thân hắn cũng từng sử dụng qua thất giai linh phù, biết rằng nó có thể ngăn cản công kích của tu sĩ kim đan kỳ, cho dù chỉ là kim đan kỳ tầng 1, loại phòng ngự này cũng tuyệt đối là thứ lúc này hắn không thể lay động. Mà ngân giáp nữ tử là một tu sĩ thực lực cũng cường hoành, lần này sau khi trúng kế của hắn một lần, lần sau muốn để đối phương trúng kế nữa, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngân giáp nữ tử này cực kỳ khó đối phó, cho dù là hắn, muốn thu thập ngân giáp nữ tử này, với thương ý mà thị đã tu luyện ra, cùng với trình độ chiến kỹ của thị. Với trạng thái của hắn hiện tại, chỉ sợ cũng phải đợi cho pháp lực của ngân giáp nữ tử này tiêu hao hết mới có thể giết chết được. Mà đan dược trên người ngân giáp nữ tử này tự hồ cũng không ít, cũng có cả lục giai linh phù. Hiển nhiên là bối cảnh còn mạnh mẽ hơn một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường một chút. Trước đó ngân giáp nữ tử thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động công kích, nếu như thật sự bình tĩnh phòng ngự, dựa vào tốc độ không thấp của đạp lôi phi mã, hắn muốn bắt lấy ngân giáp nữ tử, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể làm được. Nếu như để ngân giáp nữ tử này trì hoãn bước chân mình thì hắn mới là chân chính tự chui đầu vào rọ. Càng huống chi lúc này mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Khoa bộ tộc đã giết tới, nếu không thể một đao đánh lui ngân giáp nữ tử, sau đó thừa cơ đánh bại bốn người này, hắn cũng không thể nào dự đoán được sự tình sẽ phát triển tới mức độ nào. Sau khi ép lui ngân giáp nữ tử, kim sắc đao mang theo liệt địa đao vung ra, trên không trung lướt qua một quỹ tích vòng vung, chém lên trên mấy cây thanh sắc tiêu thương đang lao tới. Thi triển loại đao ý công kích này đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, tiêu hao vẫn rất là lớn. Trong chiến đấu kịch liệt như vậy, ngay cả hồi thiên đan cũng không thể nào nhanh chóng bổ sung được pháp lực bị tiêu hao. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên có thể kiên trì tới hiện tại, bảo vật trên người hắn cũng có tác dụng mang tính quyết định, nếu không có Uẩn Nguyên Châu, hắn cũng vô pháp cầm cự lâu như vậy. Đao mang kinh người lần nữa đánh rớt mấy cây phong hỏa ly hợp thương do mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ném ra. Chỉ là thần thức của Lục Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được bề ngoài của Uẩn Nguyên Châu lại ảm đạm thêm một chút. Xem ra sau trận chiến này, Uẩn Nguyên Châu cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, sau khi tu sĩ của khoa bộ tộc công kích đến, Ô thị bộ tộc phía sau, thậm chí là tu sĩ Thanh thị bộ tộc, đều đang tự mình lao đến. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên trở nên trầm ngâm, tu sĩ của Phi Kỵ bộ lạc đã xuất thủ trên phạm vi lớn, hiển nhiên là không còn cố kỵ nữ tu sĩ Kim Đan kỳ gì nữa. Trên thực tế xuất hiện mấy cái bộ tộc này, giữa bọn họ còn sợ đối phương cuối cùng sẽ giành hết công lao, lúc này ai có thể giết chết nữ tu Kim Đan kỳ, hoặc là giết chết hắn, chắc chắn sẽ là một đại công lao. Dưới loại tình hình này, nếu còn để Đông Phương Nghi nằm trên thuyền Thanh Phong, chắc chắn là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, vung tay lên, đưa Đông Phương Nghi tới bên cạnh. Ôm thân thể ngọc vào người, hương thơm nức mũi, thân thể vô cùng mềm mại khiến cho trong lòng Lục Tiểu Thiên lúc này không có nửa phần tạp niệm. Bởi vì vừa rồi đưa Đông Phương Nghi tới bên người mà trì hoãn thời gian trong chớp mắt, đã có ba cây phong hỏa ly hợp thương lần nữa lao đến, thậm chí không kịp ngăn cản. Lục Tiểu Thiên đa tay bắt lấy một cây trong đó, hai cây còn lại không hề có chút cản trở nào đánh lên trên ngực hắn. Ngay cả Đế Khôn cũng bị bắn trúng hai cây, chỉ là phòng ngự nhục thân của Đế Khôn còn cao hơn Lục Tiểu Thiên nhiều, tạm thời sẽ không có vấn đề. Lục Tiểu Thiên bởi vì hai thương này mà khóe miệng chảy ra một tia máu. Từ khi cứu Đông Phương Nghi, hắn cũng đã mấy lần trúng chiêu, dồn nén tới hiện tại, cho dù phòng ngự hắn có mạnh hơn nữa, nhưng chung quy không phải là mình đồng gia sắc, cho dù là thể tu, cũng có cực hạn. Liên tiếp gặp phải trọng kích, đồng dạng cũng sẽ bị tổn thương, chỉ là năng lực chịu đựng của hắn hơn xa tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường khác mà thôi. Nếu như không có hỏa giáp lân giáp, tình cảnh của hắn chỉ càng tệ thêm. Đau đớn kịch liệt ở nơi ngực truyền đến không khiến Lục Tiểu Thiên có chút e ngại nào, ngược lại hắn còn hét to một tiếng. Tọa hạ Đế Khôn sau khi nghe được tiếng thét này, cũng chiến ý dâng trào mà rống lớn. Hai cánh chấn động, vung lên tứ chi, không né không tránh mà lao tới trận hình của khoa bộ tộc đối diện. Cho dù nhân thủ phía trước đông nghìn nghịch, hắn cũng sẽ giết cho núi thay biển máu. Lục Tiểu Thiên có thể dùng tư chất thấp kém cực đoan tu luyện tới trình độ hiện tại, dựa vào cũng chỉ là một cổ ý chí quật cường bất khuất. Ông Liệt Địa Đao tự hồ có cảm ứng được chủ nhân đang thân cô thế cô hãm vào trong trùng trùng vông vây, nhưng lại có khí thế chiến ý trùng thiên. Dưới sự huy động của chủ nhân, thanh đao khẽ rung rẩy, chém ra một đạo đao mang kinh người. Hoa Sâm hoảng sợ, vội vàng cúi đầu tránh né đao mang đáng sợ này. Vừa rồi bọn vì muốn cứu ngân giáp nữ tử, nên liên tục xuất thủ, nhưng lại bị thanh niên tóc bạc ngạnh kháng. Đối với sự hung hãn của tên thanh niên tóc bạc này, y sớm đã có nhận thức. Về phần vừa rồi xuất thủ có bao phủ tới nữ tu Kim Đan kỳ hay không, y cũng không lo lắng được nhiều như vậy nữa. Nhìn thấy khí thế tên thanh niên tóc bạc xuất thủ vẫn luôn một đi không trở lại, trong lòng Khoa Sâm mơ hồ có chút hối hận. Chỉ là sự tình trước mắt đã phát triển tới mức độ như vậy, căn bản ngay cả y cũng không có thời gian phản ứng. Tên thanh niên tóc bạc đã vung kim đao lên một đường giết tới đánh đâu thắng đó. Sau lưng vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Khoa Sâm biết rằng đó là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phía sau lưng không kịp tránh né, bị kim đao chém trúng. Bang bang. Lại có mười mấy cây phong hỏa ly hợp thương bắn đến. Dưới tình huống thân bị hãm trong trùng trùng vòng vây, Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào phòng ngự được chu toàn, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Hắn vung đao chém hạ công kích uy lực lớn nhất, cùng với những đòn đánh về Đông Phương Nghi. Uy lực thấp hơn thì bị Đế Khôn chặn đứng, ngoài ra cũng có mấy cây trước sau đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên. Một ngụm máu tươi phun ra, bất quá Lục Tiểu Thiên bị thương thì hàn ý trên người lại tăng thêm vài phần. Trong sự chém giết kịch liệt, đao khí tung hoành bốn phía cùng với khí tức pháp lực ba động, khiến cho một đầu tóc bạc của Lục Tiểu Thiên tung bay không ngừng. Mà đầu tóc bạc cuồng loạn đó cùng với thần hình băng hàn trên gương mặt hắn, khiến cho khí sát phạt trên thanh kim đao càng lạnh thấu xương. Đế Khôn tốc độ cực nhanh, lướt qua Khoa Sâm và một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phía sau. Lục Tiểu Thiên một đao vung ra, Khoa Sâm thực lực hơi mạnh lần nữa tránh khỏi, nhưng một cái đầu lâu phía sau lại bay lên cao vài thước. Băng phách huyền âm, sau khi giết xuyên qua sự ngăn cản của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Khoa bộ tộc, theo sát phía sau chính là đại đội nhân mã trúc cơ trung kỳ. Lục Tiểu Thiên khẽ thấp, hơn 20 phi kỵ chiến sĩ đang dũng mãnh lao tới lập tức không khỏi trở nên ngốc trệ. Kim đao trong Lục Tiểu Thiên bay ra, mỗi một đao vung lên, nhất định sẽ có chiến sĩ của Khoa bộ tộc, Linh Cầm Bạch Đầu Quán bị chém dưới đao này. Toàn bộ phi kỵ bộ tộc phía xa cũng vì đó mà động dung. Nhân số của phi kỵ bộ tộc không ngừng tăng thêm, địa phương chiến đấu cũng đã thay đổi mấy lần. Bộ tộc ngăn cản hắn một cái nối tiếp một cái, mà tu sĩ ngăn cản hắn cũng càng ngày càng mạnh. Duy có một thứ không đổi chính là thần tình băng lãnh của tên thanh niên tóc bạc kia tự hồ tuyên cổ bất biến. Bất biến còn là cổ khí thế trên thân một người một thú này tán phát ra, tuy rằng có ngàn vạn người, ta vẫn không hề sợ hãi. Bất biến chính là tên thanh niên tóc bạc đó từ đầu tới cuối vẫn không hề từ bỏ nữ tử Kim Đan kỳ kìa, vẫn luôn bảo vệ nàng. Còn có một đường bước đi không quay đầu của tên thanh niên tóc bạc này, không đâu địch nổi. Nhìn thấy tộc nhân từng người chết thảm dưới tay tên thanh niên tóc bạc, Hoa Sâm đau lòng đến run rẩy cả người. Có lẽ vừa rồi không nên động thủ với nữ tu Kim Đan kỳ kìa, chi ít thì tên thanh niên tóc bạc cũng sẽ không hạ thủ ngoan độc vô tình như vậy. Nữ tử Kim Đan kỳ hiện tại vẫn không hề bị hao tổn gì, nhưng tu sĩ Khoa bộ tộc đã tổn thất thảm trọng. Vừa rồi tính thế cấp bách, đồng loạt xuất thủ với nữ tử Kim Đan kỳ kia, còn chưa phát huy ra tác dụng kiềm chế thanh niên tóc bạc này, ngược lại còn triệt để chọc giận đối phương. Một tràng sấm rền vang vọng, ngân giáp nữ tử trong thời gian cực ngắn cũng đã lấy lại tinh thần, thúc ngựa cầm thương, đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Tâm của thị còn cao hơn trời. Tuy rằng cũng không quá coi trọng tu sĩ trúc cơ kỳ của Khoa bộ tộc, nhưng giữa các bộ tộc với nhau cũng có chút quyên duyên, thì dẫn theo nhiều tu sĩ Khoa bộ tộc tới đây, không chỉ không lưu lại được tên thanh niên tóc bạc, ngược lại ngay cả bản thân mình cũng suýt tí nữa bị hại, mà tu sĩ Khoa bộ tộc càng tổn thất thảm trọng. Với sự cao ngạo của ngân giáp nữ tử, vô luận như thế nào, cũng nuốt không trôi cục tức này. Nhất định phải lưu tên thanh niên tóc bạc này lại mới được. Chỉ là khiến cho ngân giáp nữ tử vô cùng tức giận chính là tốc độ của tọa hạ đế khôn của hắn không ngờ không hề chậm hơn đạp lôi phi mã Lư Hồng. Hơn nữa sát khí trên thân đế khôn kia còn nặng hơn vài phần, ngay cả Lư Hồng cũng có mấy phần kiên kỵ. Mười mấy tên phi kỵ chiến sĩ của Khoa bộ tộc, không ngờ ngay cả ngăn cản thanh niên tóc chốc lát cũng không được, ngân giáp nữ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt lại xuất hiện một nhóm tu sĩ của Ô thị bộ tộc. Ô thị bộ tộc sau lưng đuổi tới trước sau bắn ra mấy mũi trọng tiễn. Lục Tiểu Thiên không hề quay đầu lại, lần nữa tung ra hàng hoang ấn, ngăn cản ở phía sau lưng. Cũng may kỹ năng bên trong Pháp Châu không cần tiêu hao pháp lực cũng có thể phát ra ngay lập tức, nếu không đối mặt với loại khốn cảnh này, cho dù là hắn có nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Hàng hoang ấn khổng lồ lăng không hạ xuống, ngăn lại ở sau lưng Lục Tiểu Thiên, chặn đứng các đòn đánh tới từ phía sau lưng Lục Tiểu Thiên và Đế Khôn. Chỉ là hỏa lôi trọng tiễn do Ô thị bộ tộc bắn ra số lượng cũng không ít, chỉ dựa vào một cái hàng hoang ấn to lớn, tuyệt đối không thể nào ngăn chặn toàn bộ. Cơ hồ chỉ trong thời gian một cái hô hấp, hàng hoang ấn khổng lồ đã bị hỏa lôi trọng tiễn cuồn cuộn bắn nổ tung thành vô số mảnh băng vụn. Cùng lúc đó, lại có một cái hàng hoang ấn khác lăn không rơi xuống. Đáng chết! Trên người tên thanh niên tóc bạc này rốt cuộc có bao nhiêu dị bảo, nhìn thấy một màn trước mắt, vô số tu sĩ của Ô thị bộ tộc và Thanh thị bộ tộc nhao nhao mắng lớn. Tên thanh niên tóc bạc trước mắt này chắc chắn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, pháp lực vô cùng tinh thuần, hơn nữa còn là một tên lục giai thể tu kinh người. Mà hàng băng đại ấn đó chí ít cũng là trung giai pháp thuật, không ngờ có thể ngay lập tức phát ra. Trừ khi đối phương còn là một tên lục giai pháp tu đỉnh phong. Chỉ là nhiều chuyện như vậy làm sao có thể đồng thời xuất hiện trên người một tu sĩ. Tên thanh niên tóc bạc này cho dù là thiên tài đi nữa, cho dù là tu luyện từ trong bụng mẹ, có thể đạt tới trình độ hiện tại đã là kinh thế hải tục rồi. Loại trung giai băng hệ pháp thuật ngay lập tức phát ra này, chỉ có khả năng là do loại dị bảo nào đó mà thôi. Nữ tử Kim Đan kỳ hoặc là thanh niên tóc bạc, bất kỳ một hai kiện bảo vật nào trên thân một trong hai người này cũng đủ để khiến cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có lợi ích vô tận. Đám tu sĩ Ô thị và Thanh thị bộ tộc đang chen nhau lao tới càng lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là Thanh thị bộ tộc lại có chút buồn bực. Loại công kích cự ly xa này, Ô thị bộ tộc hoặc là Khoa bộ tộc rõ ràng là chiếm ưu thế. Còn bọn họ phải bay tới gần một chút, mới có khả năng thi triển công kích. Hàng Hoang ấn lần nữa bị hỏa lôi trọng tiễn bắn nổ tung thành băng vụn. Nhưng chút trì hoãn ngắn ngủi nà, Đế Khôn đột nhiên bay lên cao hơn, tránh khỏi lượng lớn công kích của hỏa lôi trọng tiễn. Lục Tiểu Thiên vẫn không quay đầu nhìn lại, trở tay vung đao chém về phía sau, mấy cây hỏa lôi trọng tiễn uy lực lớn nhất bị chém rơi rụng. Ngoài ra cũng có mấy cây hỏa lôi trọng tiễn lần nữa bắn trúng lưng hắn. Lưng xung kích to lớn từ sau lưng truyền đến khiến hắn vô cùng đau đớn, đồng thời cũng khiến cho máu tươi khó có thể áp chế được nữa mà phun ra khỏi miệng, rơi lên trên váy áo của Đông Phương Nghi phía trước, càng trở nên rõ ràng bắt mắt. Giết, tên thanh niên tóc bạc đó đã bị thương rồi. Trước mặt lần nữa xuất hiện một chi phi kỵ chiến sĩ của Ô bộ tộc, hơn 20 người hưng phấn nhìn một màn trước mặt này. Đại công lao như vậy, tự nhiên là phải thuộc về Ô thị bộ tộc bọn họ. Lục Tiểu Thiên giết tới hứng khởi, Đế Khôn tâm ý tương thông cũng nhắm thẳng về phía đối diện lao vào. Hơn 20 cây hỏa lôi trọng tiễn đang bắn thẳng tới. Sau lưng bọn họ đã có hơn 200 người của mấy bộ tộc phi kỵ đuổi theo vô cùng gắt gao, cả một mảnh đen kịt. Chỉ bất quá nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không ngờ lại dám lao thẳng tới nghênh đón 20 mấy cây hỏa lôi trọng tiễn kia, trong lòng khó tránh khỏi run rẩy. Không tốt, hắn muốn mượn nhờ người của Ô thị bộ tộc mà bỏ chạy, ngân giáp nữ tử rất nhanh đã kịp phản ứng. Một khi Lục Tiểu Thiên xông vào trong trận hình của hơn 20 tu sĩ Ô thị bộ tộc, những người phía sau tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng sẽ đả thương người của mình. Dù sao lực lượng của Ô thị bộ tộc ở chỗ này là hùng hậu nhất, ai dám tùy tiện ngộ thương. Vào lúc này dưới tình huống Khoa bộ tộc cũng đã tử thương thảm trọng, căn bản không ai có thể chống lại. Ô Trì cái thằng ngu này, trong lòng Ô Tất mắng to, nhưng Ô Trì lại là thứ tử của tộc trưởng, cho dù chết cũng tuyệt không thể nào chết trên tay tên thanh niên tóc bạc. Đối với tên thanh niên tóc bạc này, tất cả mọi người đã kiên kỵ đến mức độ cực kỳ tận cùng. Ở đây nhiều người như thế, trong vòng vây của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, không người nào có thể khiến cho hắn sợ hãi. Tâm trí càng là nhất tuyệt, dù là ở tình huống khó khăn như thế, vẫn có thể ngay lập tức lựa chọn ra đấu pháp có lợi nhất. Mấy lần nhìn như không có khả năng vượt qua nguy cơ, đều được tên thanh niên tóc bạc này phá giải một cách xảo diệu. Người này đáng sợ không chỉ là thực lực, mà còn có phần cơ trí trầm ổn kia. Một khi để cho người này đào tẩu, ngày sau sẽ tai họa vô cùng, đánh rớt không ít hỏa lôi trọng tiễn trước mắt, Lục Tiểu Thiên cũng lần nữa chịu thương tổn. Chỉ là ưu thế của thể tu ở trong loại hoàn cảnh ác chiến này cũng đã thể hiện ra, cho dù hắn đã bị thương, nhưng những tu sĩ của phi kỵ bộ tộc muốn tạo thành vết thương trí mạng cho hắn cũng không hề dễ dàng. Dù sao công kích có uy hiếp lớn nhất, đều đã bị tên thanh niên tóc bạc này chặn lại. Chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, cho dù là tiêu hao chiến, cũng có thể tiêu hao tên thanh niên tóc bạc này đến chết. Nhưng Lục Tiểu Thiên thì vẫn đang cố gắng sáng tạo ra một con đường sống cho chính mình, lần nữa xông vào trong trận hình của 20 mấy tên phi kỵ chiến sĩ Ô tộc do Ô Trì dẫn đầu. Bang bang! Hai tên hậu kỳ tu sĩ, ở dưới kim sắc đao mang, một chết một bị thương, máu tươi vẩy trên không trung. Phía sau trúc cơ trung kỳ, thậm chí hai tên sơ kỳ, thân thể cũng ngưng trệ trên không trung dưới sự công kích của băng phách huyền âm. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, không cần dùng phó nguyên thần khống chế thuyền thanh phong, ngược lại giúp hắn có thêm một chút sức lực nhất định. Một tay huy động liệt địa đao, đồng thời phó nguyên thần khống chế xí viêm ly hỏa kiếm trên không trung bắn nhanh qua. Mặc dù đồng thời khống chế hai thanh đa nguyên pháp khí, tiêu hao pháp lực rất lớn, nhưng đó chỉ là lúc đấu pháp kịch liệt, loại đồ sát nghiêng về một bên này, không gặp phải phản kháng nào, tiêu hao pháp lực thật sự cũng không nhiều. Khi xí viêm ly hỏa kiếm lần nữa quay trở về, không trung đã nổ ra mười mấy đóa huyết vụ. Linh ưng, phi kỵ chiến sĩ của Ô thị bộ tộc trên không trung giải thể. Còn có mấy tên gia hỏa, bởi vì vị trí cách xa hơn một chút, Lục Tiểu Thiên còn phải cố gắng duy trì khoảng cách với truy binh đằng sau, cũng lười đi quản bọn họ. Lại nói, cũng phải lưu lại vài tên thay hắn hứng chịu công kích phía sau. Chỉ là đợi mấy người này lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trên không trung, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, hơn 20 người lại trở thành bộ dạng thảm liệt như vậy. Hỗn đảng, vô số tu sĩ của Ô thị bộ tộc nhìn thấy một màn trước mắt, đều vừa kinh vừa sợ. Muốn bắn hỏa lôi trọng tiễn ra để báo thù, nhưng lại bị mấy tộc nhân khác ngăn cản ở phía trước. Chỉ thể trơ mắt nhìn chằm chằm tên thanh niên tóc bạc đánh xuyên qua đội ngũ của tộc nhân mà nghênh ngang rời đi. Ngay cả tu sĩ của Thanh thị bộ tộc và Khoa bộ tộc, sắc mặt cũng tuyệt không hề dễ nhìn. Sự tồn tại của tên thanh niên tóc bạc này không chỉ là sỉ nhục Ô thị bộ tộc, mà là sỉ nhục toàn bộ phi kỵ bộ tộc. Một nhóm lớn phi kỵ bộ tộc ở phía sau đuổi theo không bỏ, Lục Tiểu Thiên vừa chiến vừa chạy, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực, thỉnh thoảng vẫn bị Ô Thị bộ tộc ở phía sau bắn ra hỏa lôi trọng tiễn, cùng với phong hỏa ly hợp thương mà Khoa bộ tộc ném ra đánh trúng, khiến cho thương thế trên người hắn càng gia tăng thêm. Ô Thị bộ tộc và Khoa bộ tộc chỉ cần vừa bắt được cơ hội liền sẽ xuất thủ công kích. Ngay cả Thanh Thị bộ tộc kia cũng thi triển bí pháp một lần. Tòa hạ doanh Lục Yêu Xà bỗng nhiên phun ra lượng lớn túi độc kia với tốc độ kinh người, không ngờ phát sau mà đến trước mà lao tới trước mặt hắn, sau đó ầm ầm nổ tung. Lượng lớn nọc độc tuôn ra, Lục Tiểu Thiên bị bất ngờ vội vàng mở ra phòng ngự linh tráo, bất quá độc dịch kia lại có tác dụng ăn mòn cực mạnh với phòng ngự linh tráo. Bởi vì số lượng nọc độc không ít, phòng ngự linh tráo rất nhanh đã bị triệt để ăn mòn, như là nước mưa rơi xuống, khiến cho người ta căn bản không có cách ngăn cản. Ngửi thấy mùi hôi thối bên trong nọc độc, vừa ngửi phải đã khiến cho cả người có chút cảm giác hôn mê, trong lòng Lục Tiểu Thiên giật mình. Với tu vi của hắn mà còn có loại cảm giác này, có thể thấy thứ này tất nhiên kịch độc vô cùng. Lục Tiểu Thiên vội vàng phục dụng một viên bách độc hoàng, sau đó lại bỏ vào trong miệng Đông Phương Nghi một viên. Về phần Đế Khôn, đối với loại độc dịch này nó căn bản khinh thường. Phi Kỵ bộ tộc truy đuổi phía sau nhìn thấy độc xà của Thanh Thị nhất tộc không ngờ cũng vô pháp tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với tên thanh niên tóc bạc này, ngược lại loại nọc độc tỏa ra trên không trung kia, ngoại trừ Thanh Thị bộ tộc ra, cũng tạo thành phiền toái không nhỏ cho Ô Thị bộ tộc và Khoa bộ tộc. Chỉ có ngân giáp nữ tử kia là không hề cố kỵ vọt tới, những người khác lại không thể không lựa chọn bay vòng qua tránh khỏi khu vực tràn đầy nọc độc. Lục Tiểu Thiên mượn nhờ cơ hội khó có này lại kéo dài khoảng cách thêm một đoạn. Ô Thị bộ tộc và Thanh Thị bộ tộc không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Đối với điều này, Thanh Thị bộ tộc cũng chỉ có thể xanh mặt mà không phản bác được gì. Khi lần nữa xông qua khỏi sự ngăn cản của hai chi phi kỵ bộ lạc, thương thế trên thân Lục Tiểu Thiên lại nặng thêm một chút. Vốn quần áo phía ngoài đã rách nát, lộ ra bên trong mảng lớn lân giáp màu đỏ. Hơn 200 phi kỵ bộ tộc đuổi theo, các loại linh cầm bao phủ bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy, đánh động cả những con đê giai hỏa biên bức kia bay lên tứ tán rậm rạp chằng chịt. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu cũng bị che mất đi hơn phân nửa. Số lượng hỏa biên bức khó có thể đếm xuể này, đối với việc kẻ ngoại lai xông vào, đều phát ra tiếng rít phẫn nộ, vô cùng chói tai. Lục Tiểu Thiên quay đầu nhìn phi kỵ bộ tộc đang truy kích sau lưng một cái. Ngân giáp nữ tử, còn có tất cả phi kỵ bộ tộc, nhìn thấy vô số hỏa biên bức đồng thời rít lên, âm thanh vang vọng bốn phía. Ngoại trừ tiếng kêu của hỏa biên bức, còn có âm thanh vỗ cánh của hỏa biên bức chấn động vang lên. Cho dù là bọn họ đông người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều không khỏi cảm thấy da đầu một trận tê dại. So với tộc quần hỏa biên bức trước mắt, hơn 200 phi kỵ chiến sĩ này của bọn họ cũng có một loại cảm giác như là giọt nước trong sa mạc vậy. Ngay cả tọa hạ Linh Cầm, đối với một màn trước mắt cũng có bản năng cảm thấy sợ hãi, không khỏi mất khống chế mà tự giảm bớt tốc độ. Lúc này thanh niên tóc bạc lại quay đầu nhìn lại, khóe miệng rõ ràng nở ra một tia cười nhạo bọn họ. Xác thực, phi kỵ bộ tộc điều động nhiều nhân thủ như vậy, bao vây truy sát hắn. Dưới tình huống tổn thất vô số nhân thủ, còn bị tên thanh niên tóc bạc mang theo nữ tử kim đan kỳ chạy tới nơi này, đối phương xác thực có vốn liếng để cười nhạo bọn họ. Tưởng rằng chạy tới nơi này liền coi như an toàn sao? Ta chính là không tin người thật sự dám xông vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức đó. Hiện tại giao nữ tử kim đan kỳ kia ra, thúc thủ chịu trói, quy thuận phi kỵ bộ tộc ta. Ta có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng. Ngân giáp nữ tử cầm ngân thương chỉ về phía thanh niên tóc bạc trước mắt, hô lớn nói. Đối với việc ngân giáp nữ tử tự tiện quyết định, Ô Thị bộ tộc lập tức vẻ mặt bất mãn. Nhao nhao nghị luận liên hồi, chỉ bất quá ngân giáp nữ tử rõ ràng là người của Khoa bị bộ tộc, mà dưới tình hình trước mắt, bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu như tên thanh niên tóc bạc này lao vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức, bị hỏa biên bức giết chết, phần công lao này bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đạt được. Hy sinh nhiều tộc nhân như vậy, cũng không thể làm gì được đối phương. Vẫn là do đám hỏa biên bức giết chết hắn, loại kết quả này ai cũng không thể tiếp nhận. Nếu như có thể ép được tên thanh niên tóc bạc này thúc thủ chịu trói, cũng coi như không tồi. Sau đó là giết hay là chém, vẫn là do phi kỵ bộ tộc bọn họ định đoạt. Mà bảo vật trên người tên thanh niên tóc bạc với nữ tử kim đan kỳ kìa còn có thể giữ lại, không đến mức rơi vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức. Mà bầy hỏa biên bức đã bị kinh động, tầng tầng lớp lớp lao về phía bên này, thời gian còn lại cho tên thanh niên tóc bạc rõ ràng là không còn nhiều nữa. một bên là thúc thủ chịu trói, một bên là chịu chết. Đối với tu sĩ tiết mạng mà nói, đặc biệt là tồn tại cực kỳ có khả năng trở thành tu sĩ kim đan kỳ như tên thanh niên tóc bạc này. Sự mạnh mẽ của hắn đã được mọi người chứng nhận, theo lý mà nói khả năng thành tựu kim đan hơn xa bất kỳ một người nào, tự nhiên là càng thêm tiết mạng mình. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, lúc này trên mặt Lục Tiểu Thiên vẫn mang theo nụ cười trào phúng đó, cũng không hề đáp lời, chỉ là hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ híp lại nhìn chằm chằm bầy hỏa biên bức như phô thiên cái địa lao đến. Sau khi quét mặt về phía mọi người một cái, liền khẽ vỗ lên đầu Đế Khôn, không hề có chút do dự, cũng không hề sợ hãi, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng kiên định bay phía về bầy hỏa biên bức vô cùng vô tận kia. Yết hầu của mọi người nhộn nhạo một trận, nhìn chằm chằm tên thanh niên tóc bạc y phục bên ngoài rách nát kia, lộ ra mảng lớn lân giáp, thân hình vẫn thẳng tắp như kình thiên trụ. Kim đao tung bay, hỏa biên bức bay gần thanh niên tóc bạc nhất bị chém thành mảnh vụn. Đỏ là màu của máu, kim sắc chính là đao, một đầu tóc bạc phất phơi, là một loại cao ngạo, buông tay không sợ hãi, phóng túng, ngông cuồng. Bầy hỏa biên bức đã chân chính che phủ bầu trời đè ép xuống, cho người ta một loại cảm giác thiên không sụp đổ, nhưng tự hồ cũng không thể nào khiến cho tên thanh niên tóc bạc này biến sắc. Hơn 200 phi kỵ chiến sĩ, không một ai dám tiến lên trước một bước, càng không thể nào ngăn cản bước chân sát phạt của tên thanh niên tóc bạc này. Lúc này không có người nào của phi kỵ bộ tộc tiếp tục tiến lên, chỉ có tên thanh niên tóc bạc kia, một người một đao, một ngựa tuyệt trần, đáng tiếc ca, có thể thua trên tay người này, cũng không tính là oan, rút lui, ngân giáp nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn trước mắt này. Trên mặt vốn mang thần sắc không mấy tin tưởng lại trở nên u ám thở dài. Không quản người của Ô thị hay là Thanh thị bộ tộc, thì dẫn theo chiến sĩ của Khoa bộ tộc buồn bã rời đi. Khi Lục Tiểu Thiên chìm vào trong biển hỏa biên bức vô tận, sự thù hận ban đầu biến thành một cổ kính ý, thân ở trong trận doanh bất đồng, thân là dị tộc, hầu hết các phi kỵ chiến sĩ cũng bị ngạo khí và sự dũng cảm của tên thanh niên tóc bạc này chinh phục. Đương nhiên, cũng vẫn có những kẻ như Ô Tất, vẻ mặt tràn đầy thần sắc phẫn hận. Bốn phía khắp nơi đều là bầy hỏa biên bức, Lục Tiểu Thiên cũng không dám quay đầu trở về. Quay trở về chẳng khác nào lại phải đụng mặt với phi kỵ bộ lạc chiến sĩ. Với trạng thái bây giờ của hắn, ngạnh kháng với trăm phi kỵ chiến sĩ, khó có phần thắng. Lần trước gặp phải bầy hỏa biên bức và bầy hỏa nha đại chiến tộc quần, hắn vẫn ở vùng ngoài rìa trận chiến. Hai chủng tộc này cũng không buồn cố kỵ hay quan tâm tới yêu thú hoặc là tu sĩ số lượng ít ỏi khác. Vì thế hắn và Tô Thanh, La Tìm hai người rất nhanh đã có thể chạy thoát khỏi. Lục Tiểu Thiên múa may liệt địa đao, giết chết những con hỏa biên bức đang nhao nhao bay đến, mới phát hiện bản thân đã làm ra một cái quyết định vô cùng ngu xuẩn. Máu tươi cũng chỉ khiến cho hỏa biên bức ở xung quanh càng thêm điên cuồng, thậm chí nhiều tới mức khiến cho hắn muốn bước ra một bước cũng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Ngoại trừ bản thân hắn, còn phải bảo hộ cho Đông Phương Nghi. Dưới loại tình hình này, pháp lực tiêu hao càng thêm vô cùng kinh người. Cạch cạch một tiếng, viên Quẩn Nguyên Châu vốn ánh sáng lấp lánh cuối cùng bởi vì liên tục sử dụng mà nổ tung thành mảnh vụn. Lục Tiểu Thiên cũng không kịp buồn rầu, trực tiếp lần nữa phục dụng thêm hồi thiên đan. Cũng may đám hỏa biên bức này thực lực cũng không phải là mạnh. Tầng tầng lớp lớp, những con có thể đánh tới hắn, chung quy vẫn chỉ là một số ở trước mặt. Về phần những con phía sau tạm thời vẫn không công kích được tới hắn. Chỉ là vô luận hắn xông ra như thế nào, số lượng hỏa biên bức công kích hắn vẫn luôn rất kinh người. Tuy rằng lực công kích của hỏa biên bức không cao, nhất thời còn chưa thể đột phá phòng ngự của hắn, nhưng đối với Đông Phương Nghi đang hôn mê bất tỉnh thì lại là một vấn đề lớn. Đế Khôn bởi vì đám hỏa biên bức rậm rạp chằng chịt mà tức giận không thôi, trực tiếp há miệng phun ra một đoàn thi hỏa. Hỏa biên bức trước mặt nó rất nhanh đã bị đốt thành tro tàn, để lộ ra một khoảng trống trải trước mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại có càng nhiều hỏa biên bức hơn nữa lao tới lấp đầy. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách. Hắn chỉ có thể không ngừng vung đao lên, vung đao, lại vung đao, như chẳng có mục đích chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước trong sự vây hãm của bầy hỏa biên bức. Trên thực tế trong lòng Lục Tiểu Thiên vẫn có mục đích địa rõ ràng. Tiết Linh trước đó vô cùng quen thuộc vùng này, đều đã ghi nhớ bên trong nguyên quy giáp. Chỉ là biết được lộ tuyến là một chuyện, muốn từ trong bầy hỏa biên bức vô cùng vô tận dứt ra thì lại là một chuyện khác. Nhưng cho dù là có khó khăn hơn nữa thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng, chèo chống, không thể nào mà từ bỏ được, nếu không chỉ có thể tán thân nơi này. Một khối hàng băng đại ấn từ trên trời giáng xuống, đồng thời băng phách huyền âm cũng được triển khai ra. Không ít hỏa biên bức trực tiếp bị đông thành khối băng từ trên không trung rơi xuống. Lấy Lục Tiểu Thiên làm trung tâm, lần nữa đánh mở ra một khu vực trống trải. Lần này Lục Tiểu Thiên không bỏ lỡ qua cơ hội, khống chế hàng băng đại ấn bay thẳng về phía trước. Hàng khí bên trên đó phát tán ra, hỏa biên bức một khi tiếp cận, chỉ có kết cục bị đông cứng. Bất quá lượng lớn hỏa cầu do hỏa biên bức công kích lên trên đó, cũng không ngừng tiêu hao lực lượng của hàng băng đại ấn. Tích tiểu thành đại, hàng băng đại ấn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bị hòa tan. Lục Tiểu Thiên hơi nghỉ ngơi một chút, Đế Khôn lại phun ra một đoàn thi hỏa, triệt để thiêu chết tất cả đám hỏa biên bức đang lần nữa chen chúc lao tới. Phòng ngự của hộ thân linh tráo cũng liên tục tiêu hao dưới sự công kích không ngừng của bầy hỏa biên bức. Sư huynh, chúng ta vì sao lại ngừng lại? Lúc này tu sĩ Ô thị bộ tộc và Thanh thị bộ tộc, Khoa bộ tộc đều đã lần lượt rời đi. Nhưng ở bên ngoài sào huyệt của bầy hỏa biên bức, lại có 11 người rời đi rồi quay lại. Dẫn đầu chính là Sa Bá thể hình bưu hãn, nhưng vẻ mặt lại âm trầm. Không có gì, ta chỉ là cảm giác tên thanh niên tóc bạc này có một số chỗ hơn người, không thể nào tùy tiện dễ dàng chết ở nơi này mà thôi. Trên mặt Sa Bá lộ ra tia một cười âm nhu nói. Không thể a, số lượng hỏa biên bức này quá mức dọa người, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Hỏa biên bức này lại không sợ chết, cũng không biết sợ là cái gì. Tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta cho dù có năng lực thông thiên, nhưng một khi bị hãm vào trong đó sợ rằng cũng ra không được. Một tên thanh niên trông gầy gò như là một hầu tử chất vấn nói. Đúng vậy, hơn nữa tên thanh niên tóc bạc lợi hại như vậy. Trước đó phi kỵ bộ lạc động dụng nhiều nhân thủ như vậy, tử thương vô số, cũng không thể nào ngăn chặn được hắn. Hiện tại một ít người như chúng ta, cho dù hắn có chạy thoát ra, chúng ta sợ rằng cũng không hẳn có khả năng làm gì được hắn. Nam tử đội mũ rơm gọi là Kim Tuyến thử nghĩ tới thực lực khủng bố và gương mặt không hề sợ hãi của tên thanh niên tóc bạc, y cũng có một loại bản năng không muốn đi trêu chọc đối phương. Thế nào, lời ta nói cũng không nghe sao, Sa Bá khẽ liếc hai người một cái. Không, không, làm sao dám, Sa Sư Huynh nói cái gì tự nhiên là cái đó. Tuy rằng chỉ bị Sa Bá nhẹ nhàng liếc nhìn, nhưng hai người này lại có một sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Lúc này mới nhớ đến vị sư huynh trước mắt này là một tồn tại giống như là ma đầu. Đi tìm tên thanh niên tóc bạc này cùng lắm là chết, nhưng đắc tội với Sa Bá thì lại là sống không bằng chết. Trước đây cũng có sư đệ công khai chất vấn quyết định của Sa Bá, nhưng lại bị Sa Bá tra tấn đến chết ở trước mặt mọi người. Sa Bá cơ hồ không hề niệm chút tình đồng môn nào. Trên thực tế ở yêu thú môn, cũng không có quá nhiều tình đồng môn để bàn, có cũng chỉ là máu tanh, nhược nhục cường thực. Bọn họ nếu không phải phụ thuộc vào Sa Bá, sợ rằng đã bị những đồng môn khác cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn. Nếu đã như vậy, thì thế đi thôi. Tên thanh niên tóc bạc đó tuy rằng lợi hại, một đường đi tới giống như tồi khô lạp hủ. Nhưng âm thanh công kích kỳ quái đó hẳn là chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới trúc cơ hậu kỳ. Tới lúc đó mấy tên trúc cơ hậu kỳ chúng ta cứ ngăn ở phía trước là được. Đây cũng là việc không biết trước được, nói không chừng cũng tìm không được hắn. Hoặc là đối phương đã chết bên trong sào huyệt hỏa biên bức rồi. Sa Bá cười ha ha nói. Ánh mắt âm nhu đó tự hồ như nhìn xuyên thủng vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức rậm rạp chằng chịt kia. Một đoàn người, cẩn thận từng ly từng tí đi dọc theo rìa sào huyệt của hỏa biên bức, không dám xâm nhập vào trong đó chút nào. Một khi kinh động đám quái vật linh trí không cao này, bọn họ cũng không chịu nổi. Một hơi đi hết hơn nửa ngày, mơ hồ đã đi đến gần khu vực mê vụ cấm địa, cái mũi Kim Tuyến thử vốn đang ngửi ngửi lại đột nhiên khẽ giật. Thế nào, có khí tức sao? Thân là sư huynh của Kim Tuyến thử, Sa Bá vô cùng rõ ràng cử động của Y Ân, may mắn là Sa sư huynh đã dự liệu trước, tên thanh niên tóc bạc đó quả nhiên là không chết ở trong sào huyệt bầy hỏa biên bức. Kim Tuyến thử vừa mới nói xong, những người khác sắc mặt đều đại biến. Trước đó tên thanh niên tóc bạc đã đánh lui nhiều đợt công kích của phi kỵ bộ tộc, đã khiến không ít người cảm thấy bất khả tư nghị. Ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không nguyện ý trêu chọc bầy hỏa biên bức này, nhưng tên thanh niên tóc bạc vẫn dám giết vào đó, điều này không khỏi quá mức, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải có lòng tin với cái mũi của Kim Tuyến thử, sợ rằng sớm đã trực tiếp lên tiếng trách mắng. Trước đó đã bị thương rồi, hiện tại còn có thể từ trong sào huyệt hỏa biên bức giết ra ngoài. Tên thanh niên tóc bạc này thật là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sa Bá khoanh tay đứng yên tại chỗ, rồi khẽ cười hai tiếng. Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu đã như vậy, chúng ta còn đợi cái gì nữa, tìm ra hắn, giết chết hắn. Nghe được ngữ khí phong thanh vân đạm của Sa Bá, trong lòng mọi người đều rung lên. Vị sư huynh trước mắt này có quyền uy rất nặng trong lòng bọn họ. Vị Sa sư huynh này không chỉ tàn nhẫn, mà cũng tuyệt đối không phải là một kẻ dễ dàng để bản thân mạo hiểm. Nếu như y đã quyết định như vậy, chắc hẳn đã có 10 phần nắm chắc. Lục Tiểu Thiên dựa lưng vào một gốc đại thụ che trời, miệng thở lớn, hơi lấy lại tinh thần, liền bỏ vào trong miệng thêm viên hồi thiên đan. Vốn hắn chuẩn bị hồi thiên đan đủ dùng trong 2 năm, không ngờ lúc này đã tiêu hao tới chỉ còn lại mấy viên. Cho dù là đế không luôn luôn dũng mãnh, lúc này bộ dạng tinh thần cũng vô cùng uể oải. Bất quá đế không lúc này còn có thể cử động được, vẫn là do Lục Tiểu Thiên tiêu hao lượng lớn hồi thiên đan, giúp cho đế không giảm bớt tiêu hao. Nếu không cho dù thực lực đế không vô cùng cường hãn, cũng sẽ bị tiêu hao đến chết trong sào huyệt hỏa biên bức. Nghĩ tới sự đáng sợ của bầy hỏa biên bức trước đó, nhìn những đôi cánh đang vỗ không ngừng ở phía xa kia, Lục Tiểu Thiên vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Nhìn Đông Phương Nghi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Trận ác chiến liên miên này hắn đã tiêu hao không ít, bất quá có thể chạy ra được một đường sinh lộ cũng coi như đáng giá. Nghĩ tới trước đó khi thoát ly khỏi sự đuổi giết của bầy hỏa biên bức, Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Không phải thực lực của hắn và đế không đủ mạnh, cũng không phải hồi thiên đan trên người Lục Tiểu Thiên đủ nhiều, đám hỏa biên bức rậm rạp chằng chịt đó căn bản giết không hết. Hồi thiên đan của Lục Tiểu Thiên có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu hao như thế này. Mà là trong đầu Lục Tiểu Thiên đột nhiên lóe qua một đạo linh quang đã cứu hắn một mạng. Vốn hắn sắp đi tới bước sơn cùng thủy tận, vắt hết óc để tìm biện pháp chạy trốn. Hắn đang vô kế khả thi, lại đột nhiên nhớ tới một loại hỏa mật quả, chỉ là một loại đê giai linh vật, như lại là thực vật mà hỏa biên bức yêu thích nhất. Hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực của hỏa biên bức, ở trong tu tiên giới được xưng là dụ bức yêu quả. Ý chỉ chuyên môn dùng để dẫn dụ loại yêu vật biên bức. Lục Tiểu Thiên vội vàng dùng phó nguyên thần tìm kiếm bên trong kết giới, vừa hay phát hiện được hạt giống của loại đê giai linh vật này. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã không còn biện pháp khác, ngay cả đế không có cường hãn hơn nữa, đối với hỏa biên bức vô cùng vô tận, cũng đã vô kế khả thi. Ông thái độ thử một lần xem thế nào, Lục Tiểu Thiên vội vàng thôi luyện một số hỏa mật quả thành thục, sau đó ném ra ngoài vào trong bầy hỏa biên bức, lập tức khiến cho chúng nó điên cuồng tranh đoạt. Dù sao trong mắt đám hỏa biên bức trời sinh ăn tạp này, vô luận là hắn, hay là đế khôn, lại hoặc là đám hỏa mật quả kia, cũng chỉ là một loại thực vật mà thôi. Mà hắn và đế khôn chỉ là thực vật có thực lực tương đối cường hãn. Nếu như đã xuất hiện thực vật càng vừa miệng hơn, tự nhiên là có không ít lực chú ý của hỏa biên bức đều bị chuyển dời đi, thậm chí đám hỏa biên bức đó còn tranh giành điên cuồng, thậm chí cắn xé lẫn nhau. Cứ như vậy, Lục Tiểu Thiên ở trong kết giới không ngừng dùng linh thạch thôi luyện hỏa mật quả. Dùng hỏa mật quả hấp dẫn hỏa biên bức, bất quá cũng không phải toàn hỏa biên bức đều bị hấp dẫn, còn có một bộ phận vô cùng hiếu chiến vẫn lao tới Lục Tiểu Thiên. Có lẽ bọn chúng càng cảm thấy hứng thú hơn với tinh huyết trên người tu sĩ, những bộ phận hỏa biên bức này thực lực thường thường mạnh hơn một chút. Chỉ là có sự giúp đỡ cửa hỏa mật quả, tuyệt đại đa phần hỏa biên bức đều bị hấp dẫn qua đó. Chỉ có một bộ phận nhỏ lao về phía Lục Tiểu Thiên và đế khôn. Áp lực trên người Lục Tiểu Thiên tự nhiên là giảm mạnh. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Tiểu Thiên và đế khôn cũng có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. So với việc chiến đấu với phi kỵ bộ lạc còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu không phải trên người Lục Tiểu Thiên có nhiều hồi thiên đan không ngừng bổ sung pháp lực, cho dù là một bộ phận cực nhỏ trong bầy hỏa biên bức, cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn và đế khôn. Khó trách ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không nguyện ý treo chọc dạng yêu thú tộc quần. Loại cảm giác giết mãi không hết quả thật đủ để khiến cho một tu sĩ ý chí không đủ mạnh cảm thấy sụp đổ. Tóm lại lần nữa có thể chạy thoát phải nói là cực kỳ may mắn, mấy chục vạn hỏa hệ linh thạch trong kết giới của hắn, vì để thôi luyện hỏa mật quả, lúc này chỉ còn lại mấy khối rải rác. Hồi thiên đan cũng chỉ còn lại mấy viên. Bất quá tiêu hao có lớn hơn đi nữa, có thể sống sót vẫn tốt hơn là mất mạng. Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, lúc này tuy rằng ở trong mê vụ cấm địa xung quanh đầy nguy hiểm. Nhưng so với ở bên ngoài, Lục Tiểu Thiên ngược lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Sau khi phục dụng thêm hồi thiên đan, pháp lực đã khôi phục lại không ít. Chỉ là liên tục ác chiến với phi kỵ bộ lạc, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Chỉ là dựa vào năng lực nhẫn nại và sức chịu đựng của thể tu, tạm thời còn chưa tới mức bị ảnh hưởng tới hành động. Hơn nữa Đế Khôn cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ác chiến liên tục, Đế Khôn xuất lực rất lớn. Đan nguyên pháp khí vốn cũng không thể nào thương tổn được Đế Khôn, ngược lại lúc này lại ngoài ý muốn bị hai con hỏa biên bức rạch ra hai vết thương nhỏ. Lục Tiểu Thiên mới hiểu rõ phi thiên ngân thi Đế Khôn cũng không phải chân chính đao thương bất nhập, cũng có cực hạn. Một khi loại lực lượng phòng ngự kỳ dị trên thân thể bị tiêu hao hết, phòng ngự vô kiên bất toái đó của Đế Khôn cũng sẽ bị phá vỡ. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ dưới công kích cuồng bạo của Đế Khôn cũng không chống đỡ được lâu như vậy. Dù sao Đế Khôn một đường chém giết cùng hắn tới hiện tại, gặp phải công kích vô số lần, luận phòng ngự và sức chịu đựng, ngay cả một tên lục giai thể tu như hắn cũng kém hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu Đế Khôn. Đế Khôn mỏi mệt lại cả cả chân hắn mấy cái. Một người một thú vừa định rời đi, thần sắc Lục Tiểu Thiên trở nên căng thẳng. Thân thể Đế Khôn cũng khẽ kéo căng lên, hiển nhiên cũng đã phát giác được bầu không khí bốn phía không bình thường. Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn lướt qua xung quanh, cũng không nhìn thấy có tu sĩ nào tiến tới. Chỉ là vừa rồi thần thức cảm ứng để hắn biết cảm giác của mình không hề sai. Lại nói Đế Khôn là phi thiên ngân thi nhất tộc, dưới tình huống cự ly không quá xa, đối với người sống, hoặc là sinh cơ trên thân yêu thú, cảm ứng khí huyết nhạy bén dị thường. Ngay cả Đế Khôn cũng có phản ứng như vậy, tự nhiên là không thể nào sai được. Không nghĩ tới vừa từ trong sào huyệt hỏa biên bức may mắn chạy ra, hiện tại lại gặp phải phiền phức. Bất quá đối với những thứ này Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy gì. Vô luận như thế nào, ở trong mê vụ cấm địa này, so với khốn cảnh ở trên không trung đối mặt với phi kỵ bộ tộc cũng tốt hơn nhiều. Hắn cũng không còn bị áp chế một phương. Phối hợp với Đế Khôn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường càng khó có thể ngăn được hắn. Đã nơi này không thể ở lâu, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp ngồi lên Đế Khôn, nhắm phương hướng sâu bên trong mê vụ cấm địa lao đi. Sa sư huynh, quả nhiên là tên thanh niên tóc bạc đó. Phản ứng của đối phương thật là nhạy bén, vừa rồi nếu không phải ta thu lại đủ nhanh, sợ rằng đã bị bọn họ phát hiện ra nơi ẩn thân rồi. Lục Tiểu Thiên vừa rời đi. Một người toàn thân giống như một cành cây khô, từ trên cành cây tuột xuống. Khí tức của người này cực kỳ khó nhận ra, như là cây khô. Màu sắc cả người hoàn toàn hòa là một thể với xung quanh, cho dù là đi tới gần, cũng khó phát hiện ra. Người này lui tới nơi có một đám người đang ẩn nấp, dẫn đầu chính là Sa Bá. Cái gì, biến sắc tích ngươi cũng suýt tí nữa bị phát hiện, cảnh giác thật là cao a, đám người ở đây lập tức sắc mặt kinh hãi. Biến sắc tích là người ẩn nấp tài giỏi nhất trong đám người bọn họ. Sủng thú của y là một con yêu tích dị chủng cực kỳ lợi hại, có khả năng khiến y ở trong hoàn cảnh bất đồng dễ dàng ẩn nấp giống như là cá gặp nước. Thanh niên tóc bạc có thể nhanh chóng cảm giác được như vậy, đủ để nói dự định tập kích của bọn họ sợ rằng là không thể thực hiện được. Ngươi nhìn thấy được cái gì? Sa Bá cũng không hề tiếp tục quan tâm vấn đề này, lạnh giọng hỏi. Tên thanh niên tóc bạc đó tự hồ không hề bị trọng thương, chỉ là con Đế Khôn kia, trông có mấy phần mệt mỏi. Sa Bá lên tiếng chấn vấn, nam tử được gọi là biến sắc tích cũng không dám giấu giếm. Một năm một mười nói ra hết những gì nhìn thấy vừa rồi. Nếu như đánh lén không được, thế thì chỉ có thể dùng sức mạnh. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tên thanh niên tóc bạc đó dù sao cũng là con người, trải qua nhiều trận chiến như vậy, làm sao mà không bị tiêu hao, mệt mỏi. Lúc này không trừ đi hắn, về sau cũng không còn cơ hội tốt như vậy đâu. Trong âm thanh của Sa Bá mang theo vài tia hàn ý, hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi cách không xa kia. Cảm giác sau lưng bị người khác đi theo một mực vẫn tồn tại, Lục Tiểu Thiên có thể xác định tu vi đối phương nhất định sẽ không quá cao, nếu không cũng sẽ không để hắn cảnh giác được. Chỉ là người này cực kỳ biết ẩn giấu hành tung, ngay cả hắn cũng không thể nào dễ dàng phát hiện, thậm chí Đế Khôn cũng chỉ mơ hồ phát giác được phương hướng đại khái. Lẽ nào còn có người của phi kỵ bộ lạc, không hề tin rằng hắn đã tử vong. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên khẽ chớp, hắn đã gia tăng thêm tốc độ nhất định đi tới trước, giữa đường còn gặp phải mấy con yêu thú. Hiện tại vận khí của hắn vẫn coi như không tệ, nhưng trong mê vụ cấm địa cũng có không ít tồn tại đáng sợ. Nếu như phía sau vẫn có một nhóm người như vậy đi theo, chẳng khác nào là hỏa dược bên cạnh mình, nói không chừng khi thời điểm trí mạng nào đó lại bỗng nhiên nổ tung. Đối phương có lẽ cũng cực giỏi truy theo dấu vết, nếu không cũng không thể nào nhanh như vậy đã tìm được nơi hắn dừng chân. Lục Tiểu Thiên sau khi suy nghĩ lại một phen, đưa tay vỗ vào trong túi linh thú, để Đế Khôn trước tiên vào trong đó nghỉ ngơi một lát. Khí tức đặc biệt của Phi Thiên Ngân Thi nhất tộc cũng có khả năng bị đối phương lợi dụng để truy tung. Hơn nữa để Đế Khôn ở trong túi linh thú nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại chút thể lực chuẩn bị cho đại chiến sau này cũng là cần thiết. Những người này nếu như là do Phi Kỵ bộ tộc phái đến, biết rõ thực lực của hắn mà còn dám đuổi tới, nhất định sẽ không phải là hạng soàn xỉnh, chuẩn bị qua loa quá cũng không được. Mà ở trong mê vụ cấm địa, vốn cũng không thể nào toàn lực lao tới trước. Hai chân của hắn tuy rằng không thuận tiện, nhưng ngự kiếm xuyên qua các tán cây ở tầng thấp, hoặc là thi triển ngự phong thuật mang theo Đông Phương Nghi vấn đề cũng không lớn. Về phần trực tiếp tế ra thuyền thanh phong ở trên cao, Lục Tiểu Thiên còn chưa có cái gan lớn như vậy. Cho dù không có Phi Kỵ bộ tộc trên không trung, cao giai linh cầm ở trong mê vụ cấm địa này cũng không phải là dẫn chơi. Sau khi thu lại Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên vận chuyển liễm tức thuật, càng thêm thu liễm khí tức trên người. Về phần Đông Phương Nghi, vốn chính là tu sĩ kim đan kỳ, khí tức nội liễm, lại cộng thêm lúc này vẫn trong trạng thái hôn mê, càng khó bị phát hiện. Sau đó Lục Tiểu Thiên tế ra một thanh hắc sắc pháp kiếm, ôm lấy Đông Phương Nghi nhảy lên trên đó, gia tăng tốc độ tiến lên. Di, nam tử gọi là biến sắc tích nhìn thấy cử động dị thường của Lục Tiểu Thiên, thu lại con Phi Thiên Ngân Thi đáng sợ kia, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng cho dù là như vậy, y cũng không dám lỗ mãng đuổi theo. Vẫn nên đi nói với Sa sư huynh, xem huynh ấy định đoạt như thế nào. Tên thanh niên tóc bạc này rõ ràng đã phát hiện có gì đó không đúng, ta xông lên đó không phải là chịu chết sao? Tu sĩ gọi là biến sắc tích khẽ thấp giọng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng biến mất ở vị trí cũ. Chốc lát sau, Sa bá sắc mặt trầm xuống dẫn theo một đám người trước sau xông tới, cũng không hề hỏi nhiều, mà ánh mắt liếc nhìn về phía nam tử đội mũ rơm kim tuyến thử. Khí tức của tên thanh niên tóc bạc đó đột nhiên trở nên vô cùng hư nhược, đối phương có lẽ đã phát hiện ra chúng ta rồi, lại cộng thêm khí tức bên trong mê vụ cấm địa vốn đã hỗn tạp, không dễ tìm cho lắm. Nam tử đội mũ rơm trên không trung ngửi ngửi mấy cái. Ngươi chỉ cần nói tìm được hay không? Sa bá không kiên nhẫn ngắt lời kim tuyến thử. Có thể, cũng may đối phương mới rời đi trong thời gian ngắn, nếu không thì thật sự là phiền phức. Nam tử đội mũ rơm kim tuyến thử gật đầu. Biết rằng hiện tại không phải là lúc khảo nghiệm tính nhẫn nại của Sa bá, vì thế liền dẫn đầu tiếp tục đuổi theo phía trước. Kim tuyến thử dẫn theo một đoàn người đuổi tới một vùng nước động với những cây rong tùm. Vùng nước động này bốc lên bọt khí, hơn nữa chướng khí hoành hành, người bình thường chỉ dựa vào hai mắt căn bản không theo nào đuổi theo được bao xa. Trong vùng nước động này, thỉnh thoảng có tri chu, xà, nghỉ, còn có một số yêu vật không rõ tên rải rác, cảnh giác nhìn đám ngoại lai giả bọn họ. Một số yêu vật linh trí không cao thậm chí bắt đầu công kích bọn họ, bị mấy vị sư đệ muội của Sa bá vung tay tiêu diệt sạch sẽ. Đối phương hình như không di động nữa, có lẽ là ở ngay phụ cận. Kim tuyến thử biến sắc. Có khả năng là đang đợi chúng ta. Cố tình ngồi đợi. Xem ra sự tình càng trở nên thú vị hơn rồi. Những người khác sắc mặt biến đổi, đồng thời Sa bá cũng phát ra tiếng cười âm u khiến cho người ta lông tóc dựng đứng. Đám người này quả nhiên lợi hại, không ngờ ở trong loại địa phương như mê vụ cấm địa cũng dễ dàng truy đuổi theo mình. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang ẩn thân bên trong một bụi cỏ thấp bé. Về phần chủ nhân vốn có của nơi này, mấy con yêu hồ đã bị hắn đuổi đi rồi. Mượn nhờ cổ mùi hương khác thường trong sào huyệt yêu hồ, hoàn toàn bao phủ khí tức đã được nội liễm tới cực kỳ bé nhỏ của hắn. Chỉ là Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới dưới loại tình hình này, bọn chúng vẫn có thể tìm được tới đây. Trước đó khi đại chiến với Phi Kỵ bộ tộc, đám người này tuy rằng một mực không xuất thủ, bất quá lại đứng trong đội ngũ Phi Kỵ bộ tộc. Từ tình hình trước mắt mà thấy, Phi Kỵ bộ tộc trước đó có thể dễ dàng đuổi theo được hắn, có lẽ là do thủ đoạn của đám người trước mắt này. Nghĩ tới đám người khiến hắn phải một đường huyết chiến, mấy lần cửu tử nhất sinh, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi dâng lên một tràng sát ý, khi tên kim tuyến thử dẫn đầu không ngừng tiếp cận tới đây, sát tâm của Lục Tiểu Thiên càng nặng. Dạng bị đối phương tìm ra như vậy, mũi của tên này thật sự không tầm thường, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều rồi. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, đang chờ đám người này cẩn thận tiến về phía trước. Không một ai chú ý tới dưới chân đã có thêm một số hạt giống rải rác, chính là một số hạt giống của tứ giai thổ kinh thứ đằng. Loại hạt giống thổ hệ này khi thả ra trên mặt đất, vừa hay có thể mượn nhờ khí tức hỗn loạn nơi này che giấu bản thân linh lực ba động của thổ kinh thứ đằng. Khi nhóm người này tương đối phân tán tiến về trước, Lục Tiểu Thiên thừa cơ kích phát một bộ phận hạt giống thổ kinh thứ đằng trong đó. Hạt giống mang theo hào quang màu vàng đất lập tức điên cuồng mọc ra mấy chục nhánh cây cứng cáp thô dài như sợi dây thừng, điên cuồng cuốn về phía đám người kia. Một đám người đi theo Sa Bá đuổi tới đây lập tức đại kinh thất sắc. Tình hình trước mặt chẳng khác nào nói với bọn họ rằng, thanh niên tóc bạc này sớm đã có phòng bị. Tuy rằng biết rõ tên thanh niên tóc bạc này sau khi liên tục ác chiến đã bị trọng thương, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Nhưng bọn họ một đường đi theo tận mắt chứng kiến quá nhiều chiến sĩ của phi kỵ bộ lạc đã vẫn lạc dưới đao của tên thanh niên tóc bạc này. Rất nhiều lần bọn họ tưởng rằng tên thanh niên tóc bạc này sắp đến cực hạn rồi, nhưng sự thật chứng minh cực hạn mà bọn họ tưởng rằng còn xa xa nữa mới phải. Phi kỵ bộ tộc tổn thất thảm trọng khiến đáy lòng bọn họ đã có sự e ngại với tên thanh niên tóc bạc này. Bởi thế khi có chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền như chim sợ cành cong, lập tức phi thân lên tránh né. Nếu không phải ác danh của Sa Bá quá nặng, đổi lại là mệnh lệnh của một người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không phục tùng. Vốn biết rằng tên thanh niên tóc bạc ở nơi này đợi bọn họ, đám người này đã đề cao tinh thần phòng bị. Lúc này đám tứ giai thổ kinh thứ đằng tự nhiên là không làm khó được bọn họ. Lục Tiểu Thiên thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, không ngờ lại lãng phí của hắn không ít hạt giống thổ kinh thứ đằng. Chỉ bất quá đám tu sĩ đuổi theo tới đây cũng không hề đơn giản. Nếu không phải nơi này có chướng khí hoành hành, các loại đê giai linh thảo không ít, sợ rằng linh lực ba động nhỏ bé bên trên đống hạt giống thổ kinh thứ đằng cũng căn bản không thể nào thoát khỏi ánh mắt của đám người này. Nếu như hắn bỏ thêm một số hạt giống, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bất quá nếu bỏ nhiều hạt giống quá, với kinh nghiệm của đám người này, cũng chưa chắc sẽ không phát hiện ra điều kỳ quặc. Nói tóm lại, đối mặt với một đám người liều mạng, muốn dựa vào một chút điều vặt vảnh mà tạo thành sức sát thương to lớn cho bọn họ là điều không hiện thực chút nào. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không hề có ý nghĩ khinh thường đối thủ, tự nhiên là còn có hậu thủ. Sư, mấy cây hỏa lôi trọng tiễn trực tiếp từ trong bụi cỏ bắn ra, giống như sấm chớp lao tới, bắn về phía mười mấy tên tu sĩ trên không trung. Một lượt trọng tiễn được bắn ra, với lực tay của Lục Tiểu Thiên, trong thời gian cực ngắn lại bắn ra lượt thứ hai. Mấy tiếng hét thảm vang lên, có một nữ tử sắc mặt trắng bệch trực tiếp bị hỏa lôi trọng tiễn xuyên thủng ngực. Thân thể gặp phải trọng kích ngã trên mặt đất dãy dùa. Ngoài ra cũng có một thanh niên khác bị bắn trúng bụng, một lão phụ gầy gò bị bắn trúng đùi. Những người còn lại giống như là chim sợ cành cong, lúc này nếu lần nữa bay thì chẳng khác nào trở thành bia tập bắn cho đối phương, nên vội vàng vận chuyển pháp lực hạ xuống. Chỉ là trong quá trình mấy người này hạ xuống, mặt đất vốn cũng không rắn chắc lắm, lại đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn bay tứ tán. Bên trong lao ra một bóng người to lớn giống như là linh thần, hai tay cầm trọng kiếm dày nặng, dài từ chân đến đỉnh đầu. Thanh trọng kiếm đó mang theo âm thanh phá không, trực tiếp chém một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối diện thành hai nửa. Sau đó lại đá ra một cước, trúng vào lưng một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, chỉ nghe trên người đối phương vang lên tiếng âm xương cốt gãy vụn, bị giẫm đạp xuống mặt đất, giống như là lá rụng, phí sức giãy giụa, nhưng chung quy cũng không thể nào thoát ra được. Trong nháy mắt, nhiều sư đệ muội mình dẫn theo lại bị tổn thất thảm trọng như vậy, ánh mắt Sa Bá càng thêm âm trầm. Sát khí nồng đậm sắp ngưng tụ thành thực chất, đối phương bố trí cạm bẫy một cái tiếp nối một cái chặt chẽ. Trước là đám hạt giống thổ kinh thứ đằng lực sát thương không lớn gây khó dễ, đám gia hỏa thủ hạ bất thành khí sớm đã sợ tên thanh niên tóc bạc như sợ cọp. Vì thế mà vội vàng đằng không bay lên, tự nhiên trở thành bia cho đối phương. Dưới cự ly không hề xa như vậy, đối phương chỉ cần tùy tiện bắn ra, thì đã có thể bắn cho bọn họ tử thương thảm trọng. Sau khi hai đợt trọng tiễn qua đi, xuất hiện tử thương càng khiến trong lòng đám người này khủng hoảng, chỉ suy nghĩ làm sao tránh khỏi công kích của thanh niên tóc bạc, vì thế nên vội vàng hạ xuống mặt đất. Nhưng lại không nghĩ tới dưới mặt đất, sớm đã ẩn tàng một con kim nhân khôi lỗi thực lực cường hoành, xúc thế chờ đợi công kích, dùng thế lôi đình giết ra, lần nữa cho bọn họ một kích sắc bén. Tên thanh niên tóc bạc này không chỉ thực lực đáng sợ, hơn nữa còn tính toán nhìn thấu tâm tư của đám người bọn họ tới dọc nước cũng không lọt, điều này thật là đáng hận. Sa Bá hít sâu một hơi, y đã rất lâu không hề nếm thử cảm giác bị người khác chơi đùa trên lòng bàn tay như thế này. Cho dù đám người đã tử thương kia đối với y mà nói, bất quá chỉ là chó săn mà thôi. Y có thể nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng người khác thì không được. Nếu như đã mạo phạm uy nghiêm của Sa Bá y, thế thì phải dùng mạng để đền bù. Một tiếng kêu thảm thê lương lần nữa vang lên, kim nhân khôi lỗi hai tay cầm trọng kiếm lần nữa chém ngang đứt lìa người của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trong nháy mắt, đám người đi theo Sa Bá đã chết gần một nửa. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên tự cảm thấy cạm bẫy này bố trí vô cùng xảo diệu, nhưng có thể đạt được hiệu quả như vậy cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trong đám tu sĩ bị phục kích còn có hai tên trúc cơ hậu kỳ, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy thần thần kinh hoảng trên mặt đám người này, Lục Tiểu Thiên nhất thời lại minh bạch được chút gì đó. Đám người này trông vô cùng e ngại hắn, chú ý cẩn thận quá mức, nên đã mất đi sự bình tĩnh và đảm phách mà một tu sĩ nên có, hơi có gió thổi cỏ lay liền làm ra phản ứng quá mức kích động, cho nên mới tử thương hơn một nửa. Trong nháy mắt, trước mặt chỉ còn lại 6 tên tu sĩ, bao gồm tên đầu lĩnh là gã đại hán vạm vỡ khí tức có chút cường đại, còn có 2 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, những người khác đều là trúc cơ trung kỳ. Nếu như lúc bình thường, Lục Tiểu Thiên cũng không để dạng đội ngũ như vậy vào trong mắt, đặc biệt là mấy tên trúc cơ trung kỳ kia. Một cái băng phách huyền âm cộng với một đòn là có thể giải quyết họ rồi. Chỉ là hắn liên tục ác chiến, lại cộng thêm trước đó vì xông ra khỏi bầy hỏa biên bức, pháp lực trong pháp châu đã tiêu hao sạch sẽ. Vô luận là băng phách huyền âm hay là hàng hoang ấn cũng đã không thể nào phát ra được. Chỉ có đợi sau khi pháp châu tích lũy pháp lực lại mới có khả năng tiếp tục sử dụng. Vì thế nếu như không bố trí cạm bẫy phục kích đám người này, dưới sự dẫn đầu của tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, ngay cả đám tu sĩ trúc cơ trung kỳ trước đó không chịu nổi một đòn, cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức cực lớn. Lục Tiểu Thiên lần nữa dương cung cài tên, chuẩn bị thuận thế lại giải quyết thêm một hai người. Nếu như chỉ còn lại 3-4 tên, vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Ục ục, lúc này dị biến phát sinh, khi đại hán vạm vỡ tên Sa Bá nổi giận vì tùy tùng tử thương thảm trọng, con huyết sắc tiểu oa lớn chừng bàn tay trên vai y phát ra từng tràng âm thanh kỳ quái. Tứ chi của tiểu oa dẫm lên trên vai Sa Bá, thân thể nhảy lên không trung. Một cổ lực lượng tà dị từ trong cơ thể huyết sắc tiểu oa bành trướng tỏa ra ngoài. Không trung lóe qua một đạo quang mang huyết hồng sắc. Thân thể con huyết sắc tiểu oa đó giống như được bơm lên nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đã lớn tới gần một trượng, lộ ra vẻ cực kỳ thần dị. Càng khiến người ta kinh hãi chính là con huyết oa đã hóa thành cự oa này, cổ khí tức yêu tà đó, khiến người ta cảm thấy trước mặt phản phất không phải chỉ là một con cự oa, mà là một con hồng hoang dị thú đáng sợ. Trên thân con cự oa đó có những đốm đỏ sẫm trong cực kỳ tà dị. Nhìn bộ dạng của con cự oa này, có chút giống với ma ha huyết thiềm trong truyền thuyết. Con ngươi của Lục Tiểu Thiên ro rụt lại, không kịp suy nghĩ nhiều. Con cự oa đó sau khi kêu lên một trận ục ục, liền há to miệng, một đống hạt châu ám hồng sắc được phun ra. Trực giác của Lục Tiểu Thiên cảm thấy có chút bất ổn, một tay ôm lấy Đông Phương Nghi phi thân nhảy lên. Hạt châu ám hồng sắc đó đánh vào chỗ Lục Tiểu Thiên vừa đứng, banh một tiếng nổ vang. Mặt đất đã nổ ra một cái hố lớn sâu vài thước, to vài trượng. Sau đó một cổ vũ khí ám hồng sắc mông lung tỏa ra, bao phủ bốn phía xung quanh. Ngay cả với lực phòng ngự của Lục Tiểu Thiên, không ngờ cũng cảm thấy một trận đau đớn. Tự hồ vũ khí ám hồng sắc đó muốn chui vào trong thân thể hắn, lại nhìn về phía Đông Phương Nghi da thịt vốn trắng hồng hào, lúc này cũng bắt đầu dính phải sương vụ yêu dị đó. Lục Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, vội vàng lần nữa phục dụng một viên bách độc đan, cũng bỏ vào miệng của Đông Phương Nghi một viên. Bách độc đan, Sa Bá nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt cũng đầy vẻ kinh dị. Trước đó khi phi kỵ bộ lạc đuổi theo tên thanh niên tóc bạc này, doanh lục yêu xà của thanh thị bộ tộc từng vận dụng qua một lần công kích độc dịch. Lúc đó y đứng cũng không gần mấy, cũng không biết đối phương đã phục dụng đan dược gì. Hiện tại khi gần trong gang tác, y làm sao mà không biết đó chính là bách độc đan mà vô số tu sĩ trúc cơ kỳ cầu còn không được. Cho dù là một viên, cũng đã vô cùng trân quý. Dù sao độ khó khăn khi luyện chế bách độc đan cũng gần bằng với ngưng kim đan, đa số luyện đan sư đều không có thực lực luyện chế. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể có một viên trên người đã là không tồi rồi. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt này một hơi liền lấy ra hai viên, cộng thêm trước đó đã phục dụng qua, ít nhất hắn cũng có bốn viên trên người, hoặc có khi còn hơn. Trong lòng Sa Bá không khỏi một trận ảo não, tuy rằng y biết rằng chỉ dựa vào độc dịch công kích của ma ha huyết thiềm cũng chưa hẳn có khả năng một kích đắc thủ. Bất quá lúc này một điểm tác dụng cũng không có, ít nhiều gì cũng khiến Sa Bá cảm thấy một kích vừa rồi giống như đánh vào khoảng không vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh trong mắt Sa Bá lóe qua một tia ánh nhìn yêu dị. Cho dù là như vậy, hôm nay tên thanh niên tóc bạc này cũng nhất định phải chết. Độc dịch công kích của ma ha huyết thiềm này không chỉ có thể sản sinh ra vụ nổ kịch liệt, mà sau khi nổ tung còn sản sinh ra độc vụ khiến cho mọi người phải tránh xa. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng có thể cảm nhận được độc tính vô cùng bá đạo trong đó. Độc tính này bất đồng với những loại độc khác, tự hồ sẽ khiến khí tức của người ngửi phải nhộn nhạo một trận, không chịu khống chế. Cũng may Lục Tiểu Thiên có bách độc đan trên người, nếu không quả thật có khả năng giống như suy nghĩ của đại hán vạm vỡ này, cho dù hắn dùng pháp lực cường hành áp chế độc tính, cũng chắc chắn thực lực đại giảm, việc chiến đấu sau này sẽ càng ngày càng bất lợi, hôm nay chắc chắn phải chết. Cô, sau khi ma ha huyết thiềm kia rơi xuống đất, tứ chi khẽ dậm lên mặt đất, hóa thành một đạo huyết quang màu đỏ, há to cái miệng rộng, cắn về phía Lục Tiểu Thiên. Cái miệng đó mở lớn, không ngờ lại lộ ra vô số răng nanh sắc bén, một cổ mùi hôi thối từ trong miệng ma ha huyết thiềm cuồn cuộn lao ra. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên vừa động, trực tiếp ném ra mấy hạt giống thổ kinh thứ đằng và đê giai phệ huyết đằng. Bất quá con ma ha huyết thiềm này lại vô cùng cảnh giác, ý thức được tên địch nhân trước mắt tự hồ đang đánh chủ ý lên nó, cái miệng khép lại, liền ngăn đám hạt giống này ở bên ngoài. Một cái bóng màu đỏ lóe qua trên không trung, nếu không phải thần thức Lục Tiểu Thiên không yếu, cơ hồ cũng không thể nào phát giác được dị động cực kỳ nhỏ này. Bang một tiếng, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng đổi lại liệt địa đao, trực tiếp một đao chém ra, chém lên trên cái bóng màu đỏ đó. Sa Bá bóng người khẽ động, lăng không bay lên, cái bóng màu đỏ ở trong tay y hóa thành một đạo binh khí hình thù kỳ dị giống như là ngà voi vậy. Bên trên vẫn chưa khai phong, nhưng ở góc cạnh lại có một loạt răng nanh sắc bén. Mũi nhọn vô cùng sắc bén, cũng không biết do cái gì tạo thành, sau khi tiếp lấy một đao của liệt địa đao cũng không hề bị tổn hại. Quả nhiên lực đạo bất phàm. Sau khi va chạm một đao với tên thanh niên tóc bạc này, Sa Bá cười đắc ý, cầm lấy thanh vũ khí gọi là huyết nhận ngưng thần nhìn hắn. Sa Bá lại liếc nhìn qua một bên khác, Kim Tuyến Thử, Biến Sắc Tích, còn có mấy người khác, chính đang giao chiến với kim nhân khôi lỗi đến túi bụi. Sa Bá ánh mắt khẽ híp lại, một cổ lục giai đỉnh phong khôi lỗi, xác thực vô cùng lợi hại, không ngờ có thể khiến cho mấy vị sư đệ muội còn lại của y liên thủ chiến tới bất phân thắng bại. Dạng khôi lỗi lợi hại như vậy cũng rất là hiếm thấy, khôi lỗi sư của Thiên Trúc giáo y cũng kiến thức qua một chút, cũng không gặp phải loại lợi hại như vậy, xem ra bí mật trên người thanh niên tóc bạc này cũng thật là không ít. Chỉ bất quá kim nhân khôi lỗi có lợi hại hơn nữa, cũng có nhược điểm, không có linh thạch khu sử, toàn bộ chỉ là một khối phế thiết. Mặc dù thanh niên tóc bạc trước mặt có thể vừa chiến đấu vừa đồng thời nhất tâm nhị dụng khống chế cổ khôi lỗi này. Nhưng chỉ cần y cuốn lấy tên thanh niên tóc bạc này, đợi linh thạch bên trong cơ thể khôi lỗi tiêu hao hết, hoặc là mấy tên sư đệ muội thủ hạ bất tài kia đều bạo phát ra chiến lực càng mạnh hơn, tới lúc đó xem coi tên thanh niên tóc bạc này có thể chống đỡ như thế nào. Nghĩ tới điểm này, Sa Bá quát lên, còn không lấy bản lĩnh áp đáy hòm của bản thân ra, các ngươi đang đợi cái gì? Nghe thấy tiếng quát của Sa Bá, nam tử đội mũ rơm kêu lên quái dị, vỗ vào túi linh thú bên hông. Sau khi bạch quang lóe lên, liền xuất hiện một con kim tuyến thử khổng lồ to như một con ngé con. Hợp thể, nam tử đội mũ rơm kêu lớn một tiếng, con kim tuyến thử khổng lồ đó cũng lao về phía nam tử đội mũ rơm. Thân hình cả hai trở nên mơ hồ, không ngờ lại trực tiếp hòa vào thân thể nam tử đội mũ rơm. Khí tức của nam tử này vốn chỉ là trúc cơ trung kỳ lại liên tục tăng cao, không ngờ lại gần tới tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ, khí tức như người như yêu. Ngoài ra tên nam tử gọi là Biến Sắc Tích, cũng lấy ra một con yêu tích ngũ sắc cao như con người. Sau khi hợp thể với con yêu tích đó, thân thể cả người, ánh mắt, đầu tóc đều thay đổi màu sắc, sau lưng còn có một cái đuôi yêu tích thật dài, tự hồ hòa là một thể với cây cỏ xung quanh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tên gia hỏa này biến thân, Lục Tiểu Thiên cũng tưởng rằng đối phương đã đột nhiên biến mất trước mặt mình. Trong ba người còn lại, hai người biến thành giống như là hắc hùng, trên mặt hai người đó mọc ra lông tóc màu đen rậm rạp giống như là hắc hùng vậy. Ngoài ra một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực hơi mạnh sau lưng cũng mọc ra một cái đuôi mãng xà dài. Khó trách lại cảm giác được khí tức đám người này vô cùng yêu dị, nguyên cớ chính là bọn họ tu luyện loại công pháp tà dị như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên, năm người vây công kim nhân khôi lỗi kia thực lực bạo tăng, liên tiếp đánh trúng lên thân kim nhân khôi lỗi, nếu không phải phòng ngự của kim nhân khôi lỗi trác tuyệt, đổi lại một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác sợ rằng đã bị đánh chết rồi. Bất quá Lục Tiểu Thiên biết rằng kim nhân khôi lỗi cũng có nhược điểm, đó chính là vị trí khảm kim hệ linh thạch. Một khi bị phá hư, cổ khôi lỗi này chẳng khác nào đã bị phế bỏ, chỉ có thể đợi tu phục lại lần nữa mới có khả năng tái sử dụng. Dưới đa số tình hình chiến đấu, địch nhân tự nhiên rất ít có cái cơ hội này. Bất quá lúc này đại hán vạm vỡ Sa Bá đã ngăn hắn lại, nếu như để mặc cho bọn họ vây công, cho dù kim nhân khôi lỗi có hung hãn hơn nữa, đối mặt với 5 người thực lực bạo tăng, sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, đồng dạng vỗ vào túi linh thú. Tuy rằng nghỉ ngơi không bao lâu, tinh thần của Đế Khôn cũng tương đối tốt hơn một chút. Nếu không phải tên đại hán vạm vỡ trước mắt mang đến cho Lục Tiểu Thiên áp lực không nhỏ, Lục Tiểu Thiên cũng muốn để Đế Khôn nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc. Hống, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn lần nữa xuất hiện, cảm nhận được khí tức vô cùng yêu dị ở bốn phía, trên thân lập tức nổ vang một cổ sát khí. Con ngươi đỏ hồng liếc nhìn Ma Ha Huyết Thiềm, một bộ dạng rất là háo hức, tuy rằng cực kỳ mệt mỏi, nhưng khi đối mặt với uy hiếp, chiến ý vẫn dâng cao. Bất quá Lục Tiểu Thiên không hề để Đế Khôn đi đối phó với Ma Ha Huyết Thiềm, mà lao về phía năm người đang vây công kim nhân khôi lỗi kia. Tuy rằng Đế Khôn trước đó đã tiêu hao quá độ, lại không giống như Lục Tiểu Thiên có thể phục dụng hồi thiên đan nhanh chóng khôi phục, nhưng ứng phó với 2-3 tên địch nhân vẫn còn dư lực. Có Đế Khôn gia nhập, cục diện của kim nhân khôi lỗi nhất thời trở nên khá hơn nhiều. Khoảnh khắc khi Sa Bá nhìn thấy Đế Khôn lần nữa xuất hiện, ánh sáng tham lam trong hai mắt lần nữa bạo phát. Rất tốt, Đế Khôn không ngờ đã hư nhược tới mức độ này, ngay cả lục giai đỉnh phong khôi lỗi cũng đã lấy ra, chắc hẳn người đã sắp tới cực hạn rồi. Sa Bá cười gằn. Lời vừa nói ra được một nửa, cả người đã nhảy vọt lên. Bóng người lóe lên liền tới ngay sau lưng Lục Tiểu Thiên. Huyết nhận trong tay đâm về phía óc Lục Tiểu Thiên, đối với hỏa giao lân giáp trên người Lục Tiểu Thiên, Sa Bá vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng kiên kỵ không thôi. Thầm nghĩ trên người đối phương đồ tốt quá nhiều, cho dù là với huyết nhận của y, cũng không thể nào đâm phá phòng ngự của hỏa giao lân giáp này. Cơ hồ vào lúc Sa Bá hành động, đồng thời con Ma Ha Huyết Thiềm to lớn bốn chân dẫm mạnh xuống đất, bay lên lao thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này không còn ngưỡng Nguyên Châu, hắn cũng không dám giống như trước đây tùy ý vận dụng cổ đao ý công kích có lực sát thương cực kỳ kinh người đó. Dù cho với tốc độ khôi phục của hồi thiên đan, tạm thời cũng không chịu nổi tiêu hao với cổ đao ý này. Hiện tại đại hán vạm vỡ vừa mới bắt đầu động thủ, còn chưa biết thủ đoạn của đối phương mà lại tiêu hao lượng lớn pháp lực như vậy, khẳng định là một quyết định cực kỳ không sáng suốt. Huống chi lúc này trong tay Lục Tiểu Thiên còn đang ôm lấy Đông Phương Nghi, con Ma Ha Huyết Thiềm nhận được mệnh lệnh của đại hán vạm vỡ, vừa lao tới Lục Tiểu Thiên vừa công kích về phía Đông Phương Nghi. May mắn là lúc ở luyện khí kỳ hắn đã luyện thành đê giai pháp ấn của ngũ hành pháp thuật. Dựa vào pháp lực thâm hậu, hắn có thể thuấn phát đê giai pháp thuật. Tuy rằng tốc độ hiện tại của hắn chậm hơn Sa Bá và con Ma Ha Huyết Thiềm không ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đứng yên tại chỗ bị động chịu đòn. Thân hình Lục Tiểu Thiên hơi chết đi một chút, hắn lật tay chém ra một đao, vừa bức lui được Sa Bá, Ma Ha Huyết Thiềm đã lao thẳng tới công kích. Lục Tiểu Thiên chỉ có thể một tay ôm lấy Đông Phương Nghi hơi lệch đi một chút, dù sao tốc độ hiện tại đã chậm hơn đối phương không ít. Sa Bá cổ tay tê rần thất kinh nhìn tên thanh niên tóc bạc này. Lực đao đối phương xác thực không nhỏ, cơ hồ chấn cho bàn tay y tê dại. Thanh huyết nhận cũng suýt tí nữa không chịu khống chế mà rời khỏi tay. Trước đó chỉ nhìn tên thanh niên tóc bạc này chiến đấu với phi kỵ bộ tộc, hiện tại khi bản thân chân chính đối mặt, mới biết được tên thanh niên tóc bạc này có thể giết vào giết ra trong trận hình phi kỵ bộ tộc, không phải là không có nguyên nhân. Nếu như không phải tên thanh niên tóc bạc lúc này còn phải bảo hộ nữ tử kim đan kỳ kia, hai chân không thể cử động, sợ rằng cho dù là y với Ma Ha Huyết Thiềm liên thủ, cũng chưa hẳn có thể làm gì được tên thanh niên tóc bạc này. Bất quá hiện tại, Sa Bá lạnh lẽo cười một tiếng, nếu đã nắm bắt được yếu điểm của tên thanh niên tóc bạc này, mà còn không biết nên làm thế nào thì Sa Bá y cũng đã sống uổng nhiều năm rồi. Mà con Ma Ha Huyết Thiềm cũng giảo hoạt dị thường, giống y như là Sa Bá, đều chỉ công kích về Đông Phương Nghi, ép cho Lục Tiểu Thiên không thể không xuất thủ cứu nàng. Sa Bá và Ma Ha Huyết Thiềm một người một thú, chiến với Lục Tiểu Thiên khí thế hừng hực. Vô luận là thực lực của Sa Bá hay là Ma Ha Huyết Thiềm, đều có thể coi như là tồn tại đỉnh tiêm trong trúc cơ hậu kỳ, hoặc là trong lục giai yêu thú. Bất quá mỗi một đao của Lục Tiểu Thiên chém ra, lực đạo không chỉ có pháp lực bản thân hắn, mà còn có lực lượng nhục thân cường hoành của thể tu. Dựa vào tốc độ xuất đao và lực lượng cường hoành, Sau mỗi lần Sa Bá và Ma Ha Huyết Thiềm bị đánh lui, thời gian hồi phục đều kém hơn Lục Tiểu Thiên một chút, mà chút thời gian này chính là cơ hội cho Lục Tiểu Thiên thở dốc. Cho dù là như vậy, Sa Bá một người một thiềm này cũng ép cho Lục Tiểu Thiên mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Một trận giao chủ điện quang hỏa thạch, Lục Tiểu Thiên trước sau bị huyết nhận của Sa Bá đâm trúng mấy lần, có mấy lần đâm lên trên hỏa giao lân giáp, còn có một lần trong gan tấc xoạt qua cổ hắn, đâm rách một lớp da cổ. Lục Tiểu Thiên cảm nhận được chỗ vết thương của bản thân có chút tê dại, chỉ là rất nhanh sự tê dại này lại bị dược lực của bách độc đan trong cơ thể xua tan đi, huyết dịch tựa hồ cũng bị hấp thu đi một ít theo một đao huyết nhận vừa rồi. Dưới sự thất kinh, Lục Tiểu Thiên vội vàng vung ra một đao lần nữa ép lui đối phương. Nhìn nụ cười âm trầm trên gương mặt Sa Bá, Lục Tiểu Thiên đã kịp hiểu rõ. Thanh huyết nhận bén nhọn đó trên tay đối phương, không chỉ vô cùng sắc bén, hơn mà còn mang theo công hiệu kịch độc và hấp huyết. Nếu không phải có bách độc đan, hắn lúc này đã trúng độc rồi. Nếu không phải phòng ngự của thể tu không yếu, chỉ bị thanh huyết nhận đó phá vỡ một ít da, sợ rằng phản ứng của hắn có nhanh hơn nữa cũng sẽ bị thanh huyết nhận đó hút đi lượng lớn tinh huyết. Pháp khí thật là âm độc, ánh mắt Lục Tiểu Thiên ngưng trọng, trong lòng càng đánh càng phiền muộn. Hiện tại Đế Khôn và Kim Nhân Khôi Lỗi đã đánh thành một đoàn với mấy tên tu sĩ hợp thể với linh thú, nhất thời cũng không rút thân ra được. Đế Khôn hiện tại thực lực cũng đại giảm, nếu không cũng sẽ không bị đối phương cuốn lấy như vậy. Còn hai chân hắn lại không thể nào cử động, vừa ôm theo Đông Phương Nghi vừa đối mặt với dạng cao thủ như là Sa Bá này, lại cộng thêm một con Ma Ha Huyết Thiềm cực kỳ lợi hại. Quẩn Nguyên Châu cũng đã không còn nữa, Pháp Châu tạm thời cũng không thể sử dụng, khiến hắn có chút cảm giác cùng đường mặt lộ. Chiến tới hiện tại, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện thì ra bản thân cũng sẽ có lúc bị người khác ép tới mức sơn cùng thủy tận. Tuy rằng là do hắn muốn bảo vệ Đông Phương Nghi, bị hạn chế rất lớn. Bất quá thực lực của tên đại hán vạm vỡ trước mặt này, còn có con Ma Ha Huyết Thiềm kia, cho dù là không có Đông Phương Nghi, dựa vào trạng thái hiện tại của hắn, sợ rằng cũng không thể nào thu thập được hai người này. Song phương sau một trận chiến đấu kịch liệt, trán Lục Tiểu Thiên thấm ra một tầng mồ hôi. Hồi thiên đan trên người hắn chỉ còn lại mấy viên. Kiểu chiến đấu như vậy cũng tiêu hao pháp lực nhiều hơn đối phương. Trên người Sa Bá cũng có đan dược khôi phục pháp lực, sợ rằng hồi thiên đan của hắn tiêu hao hết, đối phương vẫn còn dư lực. Một khi mất đi sự bổ sung của hồi thiên đan, chỉ dựa vào chiến lực lục giai thể tu của hắn, cũng không thể nào duy trì được lâu dưới tay một người một thiềm này. Dùng hỏa giao cung tiễn thật ra cũng có thể nhất cử trọng thương đối phương, chỉ là dưới cự ly gần như vậy. Sa Bá và con Ma Ha Huyết Thiềm đó cũng sẽ không cho Lục Tiểu Thiên cơ hội kéo cung. Nếu như không thừa dịp hiện tại Đế Khôn vẫn còn chút sức lực mà nhanh chóng cõng theo một mình hắn, để lại Đông Phương Nghi mà rút đi, thì sợ rằng sau khi thực lực tiêu hao quá độ cho dù muốn chạy cũng chạy không được nữa. Nhưng lúc này bảo hắn vứt bỏ Đông Phương Nghi một mình bỏ chạy, Lục Tiểu Thiên làm thế nào cũng không qua được cửa ải trong lòng mình. Thôi vậy, cứ làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi, Lục Tiểu Thiên thở dài, bản thân hắn vì để sống sót, có thể ủy khúc cầu toàn, nhưng chung quy cũng có lúc phải buông thả một lần. Một tiếng hét thảm vang lên, Lục Tiểu Thiên kinh hỉ nhìn qua, chỉ thấy nam tử kim tuyến thử biến dị kia, sau khi một kiện pháp khí hình trảo của y để lại trên thân Đế Khôn một vết máu đỏ thẫm, nhưng y cũng bị một trảo của Đế Khôn đập nát đầu. Đế Khôn thụ thương rít gào giận dữ không thôi, ngược lại càng chiến càng mạnh lao về phía một người khác. Sa Bá nhíu mày nhìn cục diện một bên chiến trường khác có chút mất cân bằng. Bất quá khi nhìn thấy con kim nhân khôi lỗi vốn vô cùng uy mãnh hai chân lại đột nhiên ảm đạm đi, có lẽ linh thạch trên người đã sắp hao hết rồi. Sa Bá lại nhe răng cười, không nghĩ tới lúc này lại cho y cơ hội lật ngược ván cờ. Xem ra vận khí của y cũng không tồi, nếu như còn để tên thanh niên tóc bạc đó có cơ hội bố trí lại linh thạch khác, Sa Bá y dứt khoát cục đầu tự đoạn tuyệt cho rồi. Hiếm khi thực lực của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn cũng đã giảm xuống rõ rệt, điều này đối với y mà nói, quả thật là cơ hội trời cho. Nếu như có thể có được Đế Khôn, với biểu hiện kinh người trước đó của Đế Khôn, thực lực của Sa Bá y chi ít cũng sẽ gia tăng hơn gấp bội. Bất quá rất nhanh, nụ cười của Sa Bá đã động lại trên gương mặt. Cơ hồ trong nháy mắt kim nhân khôi lỗi ngừng lại, dưới mặt đất lại bỗng nhiên xuất hiện một cái thổ dân khôi lỗi. Cây đại trùy còn cao hơn đầu người kia trực tiếp một trùy nện xuống đỉnh đầu của một trong hai tên tu sĩ hợp thể với hùng linh thú. Một trùy này nện xuống, đủ để cho đầu của người này nổ tung, nhưng tên hùng nhân đó cũng không phải dạng vừa. Trong lúc vội vàng, Hùng Nhân không ngờ có thể miễn cưỡng ngăn cản được trọng trùy nện xuống đỉnh đầu. Chỉ là trước đó đại chiến một hồi, khó tránh khỏi tiêu hao không nhỏ. Lúc này ngạnh tiếp một kích xúc thế phát ra của thổ dân khôi lỗi, khiến gương mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trừng. Thổ dân khôi lỗi xuất hiện quá mức đột ngột, bọn họ cũng không thể nào suy nghĩ được nhiều. Tên thanh niên tóc bạc này không ngờ còn có một con khôi lỗi mai phục dưới chân, thật sự là không thể ngờ tới. Mắt thấy Hùng Nhân kia đã tới cực hạn, những người khác muốn cứu viện nhưng cũng bị Đế Khôn liều chết ngăn lại. Trong nháy mắt, trên thân Đế Khôn lại có thêm hai vết thương sâu tới xương. Hùng Nhân bị thổ dân khôi lỗi đánh lén kia cũng bị bàn chân to lớn của thổ dân khôi lỗi đá bay đi, liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ thô to. Thổ dân khôi lỗi nhìn cũng không thèm nhìn y, liền cầm lấy đại trùy nhanh chân lao về phía ba người còn lại vẫn còn sức chiến đấu. Hai bàn chân đạp lên mặt đất vang lên tiếng ầm ầm rung động, làm tung tóe lên lượng lớn bọt nước và bùn lầy. Tuy rằng sự xuất hiện của thổ dân khôi lỗi lần nữa nghịch chuyển thế cục, nhưng vốn vì tiêu hao quá nhiều, lúc này lại bị trọng thương, vô luận là tốc độ hay là lực công kích của Đế Khôn đều kém xa so với trước đây, hiện tại lại lần nữa giảm xuống. Vốn ba người còn lại đã lòng sinh tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng. Dưới sự liếc mắt nhìn qua của Sa Bá, mấy người họ giống như lâm vào hàng băng, lần nữa lấy lên dũng khí, liều mạng chém giết với sự liên thủ của Đế Khôn và thổ dân khôi lỗi. Chỉ bất quá ba người này chiến đấu đến hiện tại cũng đã tiêu hao không ít, đối mặt với sự liên thủ của Đế Khôn và thổ dân khôi lỗi, khó tránh khỏi rơi vào tình trạng bị áp chế. Tuy rằng tạm thời còn có thể chống đỡ, nhưng với dáng vẻ của mấy người này, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Thổ dân khôi lỗi và Đế Khôn liên thủ lần nữa chiếm cứ ưu thế, nhưng lúc này sắc mặt của Lục Tiểu Thiên không hề dễ coi chút nào. Đám tu sĩ đó không ngờ lại e ngại tên đại hán vạm vỡ trước mắt như vậy, hiển nhiên là băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày đông lạnh mà thành. Tên đại hán vạm vỡ này có lẽ còn có thủ đoạn lợi hại nào đó nữa mới đúng. Ánh mắt Sa Bá nhìn Lục Tiểu Thiên cũng đột nhiên trở nên lăng lệ hơn nhiều. Hiển nhiên là y ý thức được tình hình ở bên cạnh có chút bất ổn. Thực lực của Đế Khôn lúc này đã không đủ e ngại, nhưng tên thổ dân khôi lỗi không hề sợ chết đó một khi rảnh tay xuất thủ, tới đó lúc đó kẻ khó chịu tuyệt đối chính là y, không thể nào kéo dài được nữa. Nghĩ tới điểm này, cổ họng Sa Bá phát ra một tiếng kêu trầm thấp giống như ma ha huyết thiềm. Con ma ha huyết thiềm sau khi nghe được âm thanh hô hoán này, lập tức lên tiếng đáp lại, từ bỏ công kích hai người Lục Tiểu Thiên và Đông Phương Nghi, bay về phía Sa Bá. Huyết thiềm hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vào trong thân thể vạm vỡ của Sa Bá. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một trận kinh nghi, công pháp đối phương tu luyện quả thật vô cùng thần dị. Không ngờ có thể khiến cho thân thể nhân tộc và linh thú hợp lại làm một. Không chỉ không có xung đột, ngược lại còn khiến cho thực lực của họ bạo tăng. Cứ như vậy, người này càng thêm khó đối phó. Sau khi hợp thể với Ma Ha huyết thiềm, bên ngoài cơ thể của Sa Bá nhiều thêm một tầng da huyết thiềm thật dày. Cái bụng cũng trở nên thô to thêm một vòng, cả người giống như là được thổi phồng lên vậy. Sa Bá phát ra tiếng cười cực kỳ quái dị, khi mức độ hợp thể với Ma Ha huyết thiềm ngày càng tăng cao, khí thế của Sa Bá cũng liên tục tăng lên, không ngờ còn vượt qua cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Sau khi cổ khí thế điên cuồng tăng lên này từ từ chậm lại, Sa Bá hiên ngang bước đi về phía Lục Tiểu Thiên. Ken, liệt địa đao và huyết nhận của Sa Bá va chạm, y không còn bị chấn lui giống như trước nữa, tự hồ không hề bị ảnh hưởng bao lớn, mà lần nữa vô cùng điên cuồng vung huyết nhận trong tay lên đâm về phía Lục Tiểu Thiên. Đối với việc lực đạo của Sa Bá đột nhiên bạo tăng, Lục Tiểu Thiên vô cùng kinh dị. Không nghĩ tới tên thanh niên vạm vỡ này sau khi hợp thể với Ma Ha huyết thiềm, thực lực không ngờ lại gia tăng lên gấp bội, đạt tới mức độ đáng sợ như vậy. Khó trách y dám dẫn theo thủ hạ đuổi giết tới đây, cho dù là nhìn thấy hắn vẫn còn có sức đánh trả, nhưng cũng không hề e ngại, vì dù sao thực lực bản thân y cũng đã vô cùng lợi hại. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vô cùng buồn bực, nhìn cái tên trước mặt giống như là một con cốc lớn, liền có một cổ cảm giác vô cùng chán ghét. Một tên tu sĩ nhân tộc tốt đẹp, không ngờ lại tu luyện loại công pháp tà dị như vậy, luyện tới người không ra người, quỷ không ra quỷ. Liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên giống như là huyễn ảnh, liên tiếp chém ra, với huyết nhận của Sa Bá giống như điện quang hỏa thạch va chạm không dưới mấy chục lần. Hai kiện đa nguyên pháp khí trong quá trình giao đấu kịch liệt dấy lên phong bạo đủ để khiến tu sĩ bình thường không dám tiếp cận. Ken một tiếng, Sa Bá giết tới hứng khởi, đối với một đao của Lục Tiểu Thiên chém về phía bả vai y, không ngờ không quan tâm, trực tiếp vung huyết nhận đâm về phía cổ họng Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên thân thể trùng xuống, cũng không phải do hai chân quỳ xuống, mà là thúng phát ra địa hãm thuật, khiến thân thể hắn khẽ thấp xuống một chút. Lục Tiểu Thiên mượn thế một đao từ trên bả vai Sa Bá chém thẳng xuống. Chỉ là khi chém lên tầng da huyết thiềm thô to đó, Lục Tiểu Thiên phát hiện liệt địa đao của mình giống như chém lên một khối đá vậy. Chỉ có thể lưu lại trên đó một vết ấn nhàn nhạt màu trắng, không thể nào tạo thành thương tổn bao lớn cho đối phương. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vô cùng khiếp sợ, tên đại hán vạm vỡ này sau khi hợp thể với Ma Ha huyết thiềm. Bạo tăng không chỉ là lực công kích mà ngay cả phòng ngự cũng đạt tới mức độ đáng sợ như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bùng! Chính vào lúc một đao của Lục Tiểu Thiên chém trúng Sa Bá. Đồng thời Sa Bá cũng vung chân, hung ác đạp thẳng vào bụng Lục Tiểu Thiên. Phần bụng truyền đến đau đớn khiến Lục Tiểu Thiên lúc này cũng đỏ cả mắt. Vốn thân thể phải bay ra ngoài, dưới tình huống này hắn cũng không còn cách nào quan tâm được tới Đông Phương Nghi nữa. Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp vươn tay đánh ra một cổ lực đạo nhu hòa đưa Đông Phương Nghi ra phía sau lưng mình. Ngoài ra ở bên cạnh thổ dân khôi lỗi lại giết thêm được một người, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được tên đại hán vạm vỡ này, Đông Phương Nghi sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì dưới loại tình hình này, hai chân không thể cử động, Lục Tiểu Thiên thật sự vô cùng bị động. Nếu như so tốc độ với tên đại hán vạm vỡ này, hắn khẳng định sẽ không bằng. Mà đại hán vạm vỡ bởi vì mấy tên thủ hạ dưới trướng bắt đầu lộ ra vẻ thất bại, bị đế khôn và thổ dân khôi lỗi liên thủ thu thập chỉ là còn là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Nên Sa Bá cũng muốn nhanh chóng giải quyết tên thanh niên tóc bạc trước mặt này. Dù sao tên chủ nhân thanh niên tóc bạc này vẫn còn sống, thì tên đế khôn đó cũng tuyệt đối không có khả năng bị y thu phục. Vốn cho rằng một đòn hung mãnh kia cho thể đụng bay tên thanh niên tóc bạc này đi, không ngờ tới tốc độ ứng biến của hắn cũng vượt xa dự liệu của Sa Bá y. Lục Tiểu Thiên trong lúc cấp bách đã làm ra quyết định lấy hay bỏ, trực tiếp đưa Đông Phương Nghi vào trong một bụi cỏ tùm mềm mại. Sau đó hắn lại vươn một tay ra bắt lấy bả vai của Sa Bá, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt ở bụng, lần nữa vung đao hung hăng chém xuống. Sa Bá giật mình, không nghĩ tới tên thanh niên tóc bạc trong bình tĩnh cơ trí này lại còn có một mặt điên cuồng bất chấp hết thảy này. Bả vai Sa Bá điên cuồng rung lắc, nhưng nhất thời cũng không thoát ra được. Một đao lăng lệ của Lục Tiểu Thiên đã chém xuống, nhanh tới mức không cho người khác kịp tránh né. Hung quang lóe lên trong mắt Sa Bá, với khí lực của đối phương, lại sử dụng loại đấu pháp liều mạng này, muốn dễ dàng tránh thoát thật sự là không thực tế. Trong lòng Sa Bá cũng tràn đầy sự phẫn nộ. Trên thực tế, tu sĩ tu luyện loại chiến pháp hợp thể với yêu thú, tâm tính của họ sớm đã bị yêu thú ảnh hưởng, có sự khát máu của yêu thú, cũng như sự hiếu chiến. Mà Ma Ha huyết thiềm càng là loại yêu thích cực kỳ huyết tinh. Sa Bá vừa thấy không thể nào tránh thoát khỏi tay Lục Tiểu Thiên, liền cầm lấy huyết nhận đâm thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Liệt địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên chuyển hướng, lần nữa đánh trúng huyết nhận của Sa Bá. Hai người cận thân chém giết. Luận thực lực, Sa Bá sau khi hợp thể với Ma Ha huyết thiềm đã không hề kém Lục Tiểu Thiên bao nhiêu. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều đã tương đối đáng sợ. Hai người thực lực lúc này tương đương nhau, nhưng hai chân của Lục Tiểu Thiên không thể cử động, lúc chiến đấu cự ly gần này tự nhiên có chút thua thiệt. Chỉ là Sa Bá có chút kỳ quái, rõ ràng thân thể y hiện tại đã chiếm ưu thế ở một trình độ nhất định. Chỉ là khi chân chính chém giết, lại tự hồ không hề chiếm chút thượng phong nào. Cách chiến đấu của tên thanh niên tóc bạc này tuy rằng hung hãn, nhưng trong ánh mắt điên cuồng đó chung quy vẫn mang theo mấy phần bình tĩnh. Phốc. Hai người cơ hồ đồng thời thổ huyết. Trên thực tế, Lục Tiểu Thiên chung quy vẫn phải chịu đòn nhiều hơn một chút. Dù sao không có hai chân để mượn lực, nhất định đã phải ở vào thế yếu. Chỉ dựa vào hỏa giao lân giáp trên người, ít nhiều cũng ngăn cản được một bộ phận trọng kích. Nhưng điều này chỉ có thể giải quyết được một ít vấn đề. Dù sao lúc này hai người đã cận thân chém giết, toàn bộ chiêu thức cũng đều đã không thể dùng, có cũng chỉ là nhanh nhất, công kích hữu lực nhất vào chỗ yếu hại của đối phương. Sa Bá muốn tránh khỏi, nhưng Lục Tiểu Thiên từ sau khi chụp lấy bả vai y liền gắt gao níu chặt. Nếu như không thể triệt để đánh ngã hắn, Sa Bá đừng mong kéo giãn khoảng cách. Hai người lúc này đã không còn giống như một người tu tiên, mà giống như là phàm phu tục tử ở thế tục đánh nhau vậy, không còn nửa điểm phong phạm của tu tiên giả, nắm chặt nhau lăn lộn trên mặt đất. Dưới loại chém giết cơ hồ không có bất cứ phòng ngự nào, hai người đều bị trọng thương cực nặng. Loại chém giết cự ly ngắn này, ngoại trừ thực lực bản thân mỗi người ra, càng có ý chí của cá nhân từng người. Sa Bá tự nhiên cũng coi là như một ngoan nhân cực kỳ hung ác, xương trên người đứt gãy nhiều chỗ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng vẫn cắn chặt răng kiên trì. Vốn cho rằng tên thanh niên tóc bạc trước mặt này tuy thực lực cực mạnh, nhưng cũng chưa hẳn có khả năng chịu được. Thế nhưng từ đầu tới cuối, dưới tình huống hắn bị trúng đòn càng nhiều, thì càng quấn chặt lấy Sa Bá Y không buông. Tu sĩ tên là Biến Sắc Tích nhìn thấy một màn vô cùng thảm liệt trước mắt, lại nhìn thấy Sa sư huynh bình thường khiến bọn họ vô cùng kiên kỵ lúc này cũng chưa thể nào chiếm vững thượng phong. Mà sư huynh sư muội của y đều đã chết gần hết dưới sự liên thủ của thổ dân Khôi Lỗi và Đế Khôn. Lúc này Biến Sắc Tích cũng có thương thế trên người, ánh mắt lạnh lùng biến hóa bất định, nhìn thấy thổ dân Khôi Lỗi lần nữa giết tới, không khỏi giật nảy mình. Lúc này chỉ còn lại có một mình y, làm sao còn là đối thủ của thổ dân Khôi Lỗi và Đế Khôn, tuy rằng sau khi bỏ chạy có khả năng bị tên ma đầu Sa Bá này báo phục, bất quá lúc này còn không chạy khẳng định là sẽ chết chắc. Lại nói, Sa Bá có thể sống sót dưới tay tên thanh niên tóc bạc đáng sợ này hay không, cũng rất là khó nói. Bản thân y vừa chạy, có thêm thổ dân Khôi Lỗi và Đế Khôn gia nhập vòng chiến, nói không chừng Sa Bá cũng sẽ chết chắc. Trong nháy mắt, Biến Sắc Tích liền làm ra vẻ quyết đoán, trực tiếp quay người bỏ chạy. Y tin rằng dưới tình huống vẫn chưa giải quyết được Sa Bá, tên thanh niên tóc bạc lúc này chắc hẳn sẽ không hề để tâm tới mình. Tu sĩ gọi Biến Sắc Tích thân hình nhảy lên mấy cái, đã biến mất bên trong bụi cỏ tùm phía xa. Thổ dân Khôi Lỗi và Đế Khôn lúc này mới coi như triệt để rảnh tay. Mà lúc này, Lục Tiểu Thiên và Sa Bá vẫn đang chiến đấu với nhau vô cùng thảm liệt. Chết, Sa Bá thét lên chói tai một quyền nện vào ngực Lục Tiểu Thiên, cạch cạch mấy tiếng, xương ngực bị đánh trúng ít nhất cũng gãy thành mấy đoạn. Lục Tiểu Thiên lập tức không chịu yếu thế, mặt không đổi sắc, vung quyền đánh thẳng lên gương mặt mập mạp của Sa Bá. Đầu Sa Bá hơi ngửa về phía sau, tránh khỏi nơi yếu hại, nhưng xương mũi vẫn bị một quyền của Lục Tiểu Thiên cơ hồ trực tiếp đánh dẹp. Sa Bá phát ra tiếng rít gào giận dữ, ánh mắt nhìn tên thanh niên tóc bạc trước mặt có chút sợ hãi, lại có phẫn nộ, còn có cả sát ý thao thiên. Vừa rồi trong một phen chém giết với tên thanh niên tóc bạc này, toàn thân trên dưới của y không có chỗ nào mà không bị thương. Mà tên thanh niên trước mặt y thương thế chỉ có thể nhiều hơn chứ không kém, nhưng thẳng cho tới hiện tại, hắn vẫn không hề lộ ra tia khiếp sợ nào. Bản thân Sa Bá lúc này lại có chút chùng bước. Bởi vì y sợ rằng bản thân tiếp sau đó hơi không cẩn thận, bởi vì đau đớn kịch liệt trên người khiến cho lực công kích không còn bao nhiêu sẽ để cho tên thanh niên trước mặt này thừa cơ đánh tan tác. Thật là có chút không lý giải nổi, tên thanh niên tóc bạc trước mặt trông cũng không phải là lớn, làm sao lại có ý chí đáng sợ như vậy. Sa Bá tự nhiên là không biết Lục Tiểu Thiên đã tu luyện liệt thần bí thuật loại đau đớn sâu tận linh hồn càng hơn những đau đớn do bị thương lúc này nhiều lần. Mà lúc trước hắn ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng, có thể trong thời gian ngắn như vậy, để thăng thể tu tới lục giai đỉnh phong, ngoại trừ kim sắc thủy tinh trong cơ thể tượng đá đạm kim sắc có thể cực nhanh khôi phục thân thể ra, đồng thời cũng cực kỳ có lợi cho việc đề thăng tu vi cho thể tu. Lục Tiểu Thiên ở trong thông đạo chật hẹp kia, ngày qua ngày, tháng qua tháng cận thân chém giết với những tượng đá đó. Thân thể đã không biết bị chúng đánh trúng bao nhiêu lần rồi, có thể nói là thiên trì bách luyện, mới có thành tựu lục giai đỉnh phong thể tu như bây giờ. Ý chí của Lục Tiểu Thiên hắn, sớm đã trong tu luyện và vô số lần sinh tử ma luyện đến mức vô kiên bất toái. Cảnh giới của Lục Tiểu Thiên trên thể tu, có thể nói là nhờ một quyền một cước đánh ra. Đau khổ và khô khan trong quá trình này, còn có đám tượng đá khiến cho người ta tuyệt vọng kia, đều trở thành đá mài đao cho Lục Tiểu Thiên. Mà Sa Bá tuy rằng cũng là một mãnh nhân, sau khi mượn nhờ việc hợp thể với Ma Ha Huyết Thiềm, thực lực đã có thể ngang bằng với Lục Tiểu Thiên. Tuy rằng tu luyện loại công pháp này khiến y cũng thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng loại phương pháp đi đường tắt khiến thực lực bản thân y gia tăng trên diện rộng, tuy rằng tiết kiệm cho y lượng lớn thời gian, nhưng cũng thiếu đi thiên trì bách luyện như Lục Tiểu Thiên. Vì thế trong loại chém giết máu tanh này, tuy rằng thực lực Sa Bá lúc này có mạnh hơn Lục Tiểu Thiên một chút, nhưng trên khí thế đã hoàn toàn thua kém vài phần. Lúc này Lục Tiểu Thiên cũng là bởi vì thương thế quá nặng mới bị Sa Bá cuốn lấy. Bất quá nhìn thấy Đế Khôn và thổ dân Khôi Lỗi do hắn dùng phó nguyên thần khống chế đã một trái một phải đi tới, cùng hắn tạo thành hình tam giác vây lấy Sa Bá ở giữa. Lục Tiểu Thiên khe khẽ cười. Chỉ là nụ cười này lại động tới vết thương trên ngực, Lục Tiểu Thiên không khỏi ho sùng sục. Bàn tay che miệng của hắn lúc này cũng đầy vết máu. Nếu như thực lực của tên đại hán vạm vỡ này chỉ có như thế, thế thì trận chiến đấu kịch liệt này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng chính vào lúc này, Sa Bá lại lần nữa kêu lên quá dị. Cái miệng lớn tràn đầy máu tươi hé mở, phun ra một hạt châu màu đen. Bên trong hạt châu đó tự hồ có một con thanh sắc ngô công khí tức vô cùng cường đại đang di động qua lại. Bị hạt châu ngăn cách mà Lục Tiểu Thiên vẫn có thể cảm nhận được một cổ khí tức cường đại phô thiên cái địa từ con ngô công này phát ra. Lục Tiểu Thiên sắc mặt biến đổi. Trước mắt hết thảy đều vượt qua dự liệu của hắn. Hắn không biết Sa Bá lần này vận dụng bí pháp tà dị cổ quái gì, chỉ là dựa vào khí tức của con thanh sắc ngô công trong hạt châu đó, không ngờ còn vượt xa khí tức trước đó của tên đại hán vạm vỡ này. Cho dù là Lục Tiểu Thiên hắn cũng cả một trận sợ hãi. Loại cảm giác này chỉ có khi hắn đối mặt với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tuy rằng còn kém xa tu sĩ Kim Đan Kỳ chân chính, nhưng đối với hắn lúc này mà nói, chỉ cần một bộ phận cực nhỏ uy năng của Kim Đan Kỳ, cũng đủ lấy tính mạng hắn rồi. Sự chênh lệch giữa tu sĩ Trúc Cơ Kỳ và Kim Đan Kỳ, cũng giống sự khác biệt giữa Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ. Cách biệt một giai, một trời một vực. Lục Tiểu Thiên phản phất cảm thấy khi hạt châu màu đen này xuất hiện, không khí bốn phía cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Có thể ép ta phải vận dụng Ngô Hồn Chiến Châu, ngươi cũng coi như không chết vô ích. Vẻ mặt dữ tợn của Sa Bá cười rộ lên, mang theo vô tận hận ý với Lục Tiểu Thiên. Ngô Hồn Chiến Châu, Lục Tiểu Thiên vừa nghe liền giật mình. Hắn cũng coi như đọc nhiều biết nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe qua loại chiến pháp cổ quái này. Chỉ thấy tên Sa Bá trước mặt lại bắn ra một đạo khí kình vào hạt châu màu đen đó. Hạt châu kia sau khi phóng thích ra chiến hồn ngô công màu đen, liền rơi xuống bụi cỏ dưới mặt đất. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên trở nên ngơ ngác, tuy rằng con thanh sắc ngô công đó thực lực tự hồ đã đại giảm, nhưng khí tức lại là thất giai hàng thật giá thật, tương đương với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Lục Tiểu Thiên cũng đã gặp qua tu sĩ Kim Đan kỳ, thậm chí còn có thất giai hỏa giao, đối với loại khí tức này, tuyệt không thể nào nhớ lầm. Sa Bá nở một nụ cười khằng khặc, há to miệng, con thanh sắc ngô công chiến hồn đó trực tiếp tiến vào trong miệng y. Ụt! Ma Ha huyết thiềm trước đó hợp thể với Sa Bá lại bị chật vật ép ra ngoài. Một hơi ngã nhào xuống đất, thần tình có chút kinh hoảng nhìn chủ nhân Sa Bá của nó. Sau khi giải trừ hợp thể với Ma Ha huyết thiềm, thân thể mập mạp của Sa Bá giống như bị thoát khí mà trở nên gầy gò hẳn đi. Nhưng xoẹt một tiếng, y phục rách nát trên người Sa Bá lúc này tự hồ bị cái gì đó xé rách, khi vật đó hoàn toàn lộ ra ngoài, mới phát hiện dưới xương sườn Sa Bá không ngờ lại sinh ra hai hàng chân ngô công. Cơ nhục trên mặt cũng cơ rút lại nhỏ như hạt đậu. Trong nháy mắt, đại hán vạm vỡ với gương mặt to lớn, lúc này trở nên vặn vẹo, trông không khác gì một con ngô công hình người. Một màn trước mắt đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Lục Tiểu Thiên. Tu sĩ và bản thân linh thú hợp thể đã khiến hắn đại khai nhãn giới. Không nghĩ tới lại còn có thể hợp thể với chiến hồn, mượn nhờ lực lượng của hồn phách linh thú khiến chiến lực của bản thân điên cuồng tăng lên. Lục Tiểu Thiên lúc này không phải không muốn chạy, mà là phát hiện bản thân tự hồ đã bị khí cơ đáng sợ của đối phương khóa chặt lấy, muốn chạy cũng chạy không được. Một cái cử động dị thường của hắn cũng có khả năng gặp phải một kích lôi đình của đối phương. Không ngờ phải khiến ta dùng mất đi Ngô Hồn Chiến Châu, ngươi thật là đáng chết, hiện tại, nạp mạng đi. Sa Bá hung diễm thao thiên, cánh tay đã hóa thành chân ngô công giống như là tử thần liêm đao vung về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Tốc độ cực nhanh đã vượt qua tốc độ xuất thủ trước đó, ngay cả với thực lực của Lục Tiểu Thiên, cũng gần như có loại cảm giác khó có thể tránh né được. Hơn nữa hắn hiện tại đã thân thụ trọng thương, nhưng sau khi Sa Bá và Ngô Công chiến hồn hợp thể, không chỉ không có ảnh hưởng, ngược lại thực lực càng đề thăng tới mức độ kinh khủng hơn. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt đối không cam lòng khoanh tay chờ chết. Với thực lực của hắn lúc này, tốc độ di chuyển kém xa đối phương, muốn bỏ chạy cũng quá không hiện thực. Ánh sáng vàng lóe lên, Phó Nguyên Thần khống chế thổ dân khôi lỗi thu lại đại chù y, hai tay cầm lấy thổ thuẫn dày nặng ngăn cản ở trước mặt Sa Bá. Bùm, chân ngô công của Sa Bá đánh lên trên thuẫn bài dày nặng đó, lục giai đỉnh phong thổ dân khôi lỗi lấy phòng ngự nổi danh. Thân thể cao lớn hơn hai trượng không ngờ lại bị một kích của Sa Bá đánh bay. Thân hình Sa Bá chỉ hơi chấn động, liền lần nữa nhanh chân lao tới trước. Dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm tên thanh niên tóc bạc trước mặt. Thủ đoạn và dị bảo trên người tên thanh niên tóc bạc này có nhiều hơn nữa thì lại có thể như thế nào? Cho tới hiện tại vẫn là vô kế khả thi, đối mặt với loại thực lực vượt xa tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cho dù là thiên tài xuất chúng như tên thanh niên tóc bạc này, cũng sẽ phải chết trong tay Sa Bá y mà thôi. Từ sau khi y ngoài ý muốn đạt được viên Ngô Hồn Chiến Châu này, đã mấy lần y dựa vào hạt châu chiến hồn này mà giết chết được địch nhân cường đại, đảo ngược lại cục diện vốn thất bại của mình. Hơn nữa thông qua việc đánh bại đám cường địch, còn đạt được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Điều này mới khiến cho y có được thực lực như ngày hôm nay, khiến cho thủ hạ hơn 10 vị sư đệ sư muội sợ hãi phục tùng. Chỉ đáng tiếc chính là, lực lượng bên trong Ngô Hồn Chiến Châu đã không còn nhiều, phỏng chừng dùng xong lần này đã gần như tiêu hao hết rồi. Bất quá trước đây khi y vẫn còn chưa cường đại như vậy, giết chết đều là cường giả đỉnh tiêm trong trúc cơ kỳ. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đạt được, càng huống chi còn nữ tử kim đan kỳ kia. Cho dù là Ngô Hồn Chiến Châu triệt để tan biến, chỉ cần có được dị bảo trên thân hai người này, cũng đủ để y có được thu hoạch tràn trề rồi. Nghĩ tới điểm này, trên mặt Sa Bá không thể che giấu được sự tham lam trong lòng mình. Sư, khi thổ dân khôi lỗi bị Sa Bá đánh bay, đồng thời Lục Tiểu Thiên cũng đã lặng yên ra lệnh cho Đế Khôn bố trí một khối thượng phẩm kim hệ linh thạch vào thân thể kim nhân khôi lỗi. Đối mặt với Sa Bá lúc này đã có lực công kích vượt xa khả năng tiếp nhận của tu sĩ trúc cơ kỳ. Lục Tiểu Thiên cường hành mệnh lệnh Đế Khôn không được tiến lên. Sau đó hắn không hề do dự mà lấy ra phong giáp phù. Phong giáp phù có trân quý hơn nữa, cũng không bằng tính mạng của bản thân. Đối mặt với một kích lần nữa đánh tới của Sa Bá, Lục Tiểu Thiên tự biết bản thân không thể nào tránh được, cũng chỉ có hạ sách này. Phong giáp phù không hề khiến Lục Tiểu Thiên thất vọng, đã ngăn cản được công kích của Sa Bá. Nhưng vầng sáng màu xanh do phong giáp phù tạo nên cũng khẽ rung lên. Thất giai phong hệ phòng ngự linh phù, Sa Bá có chút ngoài ý muốn nhìn tên thanh niên tóc bạc với vầng sáng màu xanh bao phủ bên ngoài bị đánh bay, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong hai mắt lập tức hiện tại màu đỏ hồng đầy tham lam. Đánh tới hiện tại, y đã tới mức độ sơn cùng thủy tận. Thủ hạ sư đệ, sư muội cơ hồ toàn bộ chiến tử. Duy chỉ có tên biến sắc tích đáng chết đó lại phản bội y mà chạy trốn. Ngô Hồn Chiến Châu đã là thủ đoạn cuối cùng của y, không ngờ lại đụng phải thất giai phòng ngự linh phù. Trong lòng Sa Bá rất rõ ràng, loại thất giai phòng ngự linh phù này có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ. Chiến hồn mà y vận dụng cũng là cấp bậc thất giai. Nhưng viên Ngô Hồn Chiến Châu này y đã sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần. Lực lượng bên trong đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Cho dù là như vậy, đừng nói chỉ giết một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là giết một đám vẫn có thể làm được. Nhưng Sa Bá không ngờ tới chính là tên thanh niên tóc bạc này trước đó bị phi kỵ bộ tộc công kích, chịu nguy hiểm thụ thương cũng không hề vận dụng phong giáp phù, mà vẫn lưu lại tới hiện tại. Trong lòng Sa Bá lập tức trở nên hoảng loạn, với lực lượng không đủ mạnh của Ngô Hồn hiện tại, công kích tên thanh niên tóc bạc này cũng chưa hẳn có thể phá được phong giáp phù của hắn. Dù sao linh phù này vẫn có thể ngăn được một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ. Công kích của y lúc này tuy rằng rất mạnh, nhưng so với tu sĩ kim đan kỳ, vẫn còn kém rất nhiều. Chỉ là Sa Bá lúc này đã không còn đường lui, vì một trận chiến này, y đã trả giá rất là thảm trọng, tuyệt đối không thể nào tay không quay về. Sa Bá lúc này giống như là một tên cờ bạc một thắng hai thua, xông lên trước điên cuồng công kích Lục Tiểu Thiên. Cánh tay đã hóa thành chân ngô công giống như là huyễn ảnh đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cười khổ không thôi. Lúc này song phương hoàn toàn đang dựa vào vận khí. Phong giáp phù trên người hắn tiêu hao hết trước, hắn chính là kẻ thất bại. Nếu như cổ lực lượng quỷ dị cường đại của tên đại hán vạm vỡ đó tiêu hao hết trước, thì kẻ chết chính là y, cho dù trên người hắn còn có một viên lôi châu uy lực cực lớn. Với tốc độ của tên đại hán vạm vỡ, hai người vẫn còn chưa cách nhau đủ xa. Cho dù là có ném ra, cũng bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Không tới thời khắc cuối cùng, Lục Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không vận dụng. Để sinh tử ký thác vào vận khí, đối với Lục Tiểu Thiên đã nhiều lần đối mặt với cường địch mà nói, hiển nhiên đây vẫn là lần đầu tiên. Công kích của Sa Bá kém xa tu sĩ kim đan kỳ, trong thời gian ngắn Lục Tiểu Thiên còn có thể kiên trì được. Nhưng khi công kích của Sa Bá càng ngày càng kéo dài, tuy rằng khí tức trên người Sa Bá cũng dần dần suy yếu, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng kinh hãi phát hiện phong giáp phù trên người mình càng suy yếu nhanh hơn. Sợ rằng sẽ không đợi được đến khi lực lượng trên người Sa Bá hao hết, phong giáp phù trên người hắn đã sụp đổ trước rồi. Liều vậy, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia thần sắc hung ác. Lúc này hắn ngoại trừ điều động toàn bộ pháp lực còn lại trên người ra, cũng không còn biện pháp nào khác. Lục Tiểu Thiên bị phong giáp phù bao phủ giống như là một bao cát bị Sa Bá đánh cho nghiêng ngả, không hề có chút lực hoàn thủ nào. Lục Tiểu Thiên dứt khoát trực tiếp từ bỏ phản kháng. Bùm bùm. Sau khi được Đế Khôn bố trí kim hệ thượng phẩm linh thạch, kim nhân khôi lỗi lần nữa khôi phục lại năng lực hành động. Bước từng bước lớn trên mặt đất, nhanh chóng lao về phía Lục Tiểu Thiên và Sa Bá. hai tay cầm trọng kiếm chém xuống. Keng! Một cái chân Ngô Công vươn ra ngăn lại thanh trọng kiếm vô cùng uy mãnh kia, ngoài ra cũng có hai cái chân Ngô Công khác vươn ra trước sau đánh lên ngực và bụng của Kim Nhân Khôi Lỗi. Một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể vô cùng kiên cố của Kim Nhân Khôi Lỗi xuất hiện một vết lõm thật sâu ở ngực và bụng. Thân thể cao lớn hơn hai trượng của Kim Nhân Khôi Lỗi trực tiếp bị một kích đơn giản của Sa Bá đánh bay. Cho dù là đa nguyên pháp khí đánh trúng ngực nó cũng không thể nào tạo thành vết thương lõm sâu như vậy, nhưng lúc này lại bị một kích đơn giản của Sa Bá đánh tới mức như vậy. Có thể thấy được lúc này thực lực của Sa Bá đã mạnh mẽ tới cực điểm. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại mẫn cảm phát hiện được Sa Bá sau khi đánh bay Kim Nhân Khôi Lỗi, cổ khí tức yêu dị mạnh mẽ đó lại lần nữa suy yếu. Quả nhiên là hữu hiệu, trên thực tế Kim Nhân Khôi Lỗi bị đánh bay khiến Lục Tiểu Thiên không sợ mà còn lấy làm mừng. Kim Nhân Khôi Lỗi còn chưa rơi xuống đất, nguyên thần của Lục Tiểu Thiên lại hoán đổi tới Thổ Dân Khôi Lỗi. Thổ Dân Khôi Lỗi hai tay cầm đại chù y, giống như là Kim Nhân Khôi Lỗi vậy, tiếp tục không ngừng lao tới, mượn nhờ cổ xung lực này, trọng trùy giống như là bão táp công kích về phía Sa Bá. Bùm! Thổ Dân Khôi Lỗi với phòng ngự nổi danh một kích thế lớn lực nặng này vẫn bị ngăn cản, không có gì bất ngờ, vẫn bị Sa Bá một kích đánh bay. Mà lúc này Đế Khôn tuy rằng thực lực đại giảm, nhưng dưới mệnh lệnh của Lục Tiểu Thiên vẫn đang điên cuồng công kích con ma ha huyết thiềm bị thương không nhẹ kia. Con ma ha huyết thiềm này lúc trước khi hợp thể với Sa Bá, đã cận thân chiến đấu với Lục Tiểu Thiên một hồi. Sau khi hợp thể, công kích của Lục Tiểu Thiên đánh trúng lên người Sa Bá cũng có một bộ phận lực lượng chia sẻ cho ma ha huyết thiềm gánh vác, lúc này toàn thân nó khắp nơi đều là vết thương, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Sa Bá đang điên cuồng công kích Lục Tiểu Thiên. Mắt nhìn thấy phong giáp phù trên người Lục Tiểu Thiên càng ngày càng mỏng manh, trên mặt Sa Bá cũng không hề có nửa điểm vui mừng. Khí tức trên người y cũng đã mỏng manh đến một mức độ nhất định, tới hiện tại, hư chết về tay ai vẫn chưa biết được. Cũng may thời gian phó nguyên thần hoán đổi hai con khôi lỗi cực nhanh. Một khi Thổ Dân Khôi Lỗi bị đánh bay, phó nguyên lập tức hoán đổi tới Kim Nhân Khôi Lỗi, cứ như thế công kích liên tục lặp lại. Quanh một tiếng, thân thể tràn đầy vết nứt của Kim Nhân Khôi Lỗi dưới trọng kích liên hồi của Sa Bá, cũng đã không thừa nhận nổi cổ lực lượng mạnh mẽ này mà ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số bộ phận rải rác. Một cổ lục giai đỉnh phong khôi lỗi, ngay cả đa nguyên pháp khí cũng không thể nào dễ dàng đánh bị thương, không ngờ cứ như vậy bị Sa Bá trực tiếp đánh nổ tung. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên lạnh lẽo như hàn băng, lần nữa khống chế Thổ Dân Khôi Lỗi lao đến. Phốc, Sa Bá bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều, chân Ngô Công trên người đã ít đi mấy cặp. Bất quá vẫn có một cặp chân Ngô Công cuối cùng đánh phá được màn sáng phong giáp phù vô cùng mỏng manh của Lục Tiểu Thiên. Pháp lực của phong giáp phù cuối cùng đã bị Sa Bá đánh tan. Nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc trước mặt đã triệt để mất đi lực phòng ngự, Sa Bá lạnh lùng nhếch miệng cười. Cuối cùng vẫn là y cược thắng, tên thanh niên tóc bạc này đã mất đi chỗ dựa cuối cùng, còn lấy cái gì đối kháng với y? Sắc mặt Sa Bá dữ tợn lần nữa vận dụng chân Ngô Công, cắt về phía cổ họng Lục Tiểu Thiên. Thổ Dân Khôi Lỗi nhất thuẫn bài lên bày ra tư thái toàn lực phòng ngự, lần nữa ngăn cản ở trước mặt Sa Bá. Bùm! Thổ Dân Khôi Lỗi cũng không hề bị đánh bay giống như trước, mà thân thể chỉ trượt về sau một đoạn lớn. Dưới sự quấy nhiễu không ngừng của hai khôi lỗi, lực lượng của Sa Bá cũng đã không còn dũng mãnh vô địch như trước. Sa Bá cực kỳ tức giận, bước nhanh về phía trước. Cho dù y hiện tại thực lực đại giảm, nhưng chỉ dựa vào một con Thổ Dân Khôi Lỗi, vẫn ngăn không được y. Bất quá chính vào lúc y bước nhanh tới, dưới chân lại đột nhiên mọc ra hơn mấy cây thiết kinh thứ đằng, gắt gao cuốn chặt lấy Sa Bá. Khốn nạn, chỉ là đám thổ kinh thứ đằng này vẫn không thể nào tạo thành thương tổn cho Sa Bá, nhưng sự việc xuất hiện trước mắt cứ khiến y có một loại cảm giác cực kỳ bất an. Tên thanh niên tóc bạc đó cho dù tới hiện tại vẫn còn đang tính kế y, đáng hận chính là lực chú ý của y một mực đặt trên người tên thanh niên tóc bạc và hai cổ khôi lỗi kia, không ngờ lại không hề chú ý tới dưới mặt đất lại có thêm đám hạt giống có khí tức yếu nhược này. Nếu như là lúc bình thường, y tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc này chỉ sợ bị nó trì hoãn một giây nữa khắc, thì việc y muốn giết chết tên thanh niên tóc bạc này cũng sẽ có thêm mấy phần biến cố. Sa Bá huy động chân Ngô Công, lần lượt chặt đứt những sợi thiết kinh thứ đằng đang điên cuồng cuốn lấy mình, đồng thời nhanh chân tiến về phía trước. Nhưng trọng trùy của Thổ Dân Khôi Lỗi lại lần nữa đánh tới. Sa Bá sắc mặt trầm xuống một kích đánh cho Thổ Dân Khôi Lỗi trượt về sau mấy trượng. Lúc này lại có thêm mấy chục hạt giống tứ giai, thậm chí tam giai linh đằng ném tới. Thổ kinh thứ đằng, thiết kinh thứ đằng điên cuồng sinh trưởng cơ hồ vây kín cả người Sa Bá lại. Nhưng với thực lực của Sa Bá, Đám hạt giống linh đằng này tuy rằng số lượng không ít, nhưng muốn dựa vào nó ngăn cản y thì cũng không dễ dàng, chỉ là Sa Bá rất nhanh lại phẫn nộ phát hiện. Một khi y từ trong đám linh đằng này xông ra, thì sẽ lại bị thổ dân khôi lỗi ngăn cản, sau đó lại càng có nhiều hạt giống linh đằng hơn được ném ra. Cứ như vậy lặp lại, Sa Bá thậm chí không biết trên người tên thanh niên tóc bạc này vì sao lại có nhiều hạt giống linh đằng như vậy, tựa hồ dùng mãi không hết. Cùng với việc Sa Bá không ngừng chặt đứt đám linh đằng đó, lực lượng trên người y cũng tiêu hao càng nhiều hơn nữa. Hai mắt Sa Bá cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh hoảng, vốn cho rằng cục diện đã nắm chắc phần thắng, không ngờ lại bại vào tay đám hạt giống linh đằng không mấy bắt mắt này. Sư mang theo sự không cam lòng vô tận, trong mắt Sa Bá xuất hiện một tia thần sắc điên cuồng. Lúc này trên người y chỉ còn lại một cặp chân ngô công. Hai tay y vung lên, cặp chân ngô công đó sau khi đánh lui thổ dân khôi lỗi, không ngờ lại rời khỏi thân thể, bắn thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Không ngờ lại là cách đánh đồng quy vô tận, trong lòng Lục Tiểu Thiên một trận cười khổ. Thổ dân khôi lỗi bị đối phương đánh bay, hồi thiên đan trên người hắn sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Pháp lực trong cơ thể chỉ đủ để kích phát đám hạt giống linh đằng. Mà lực lượng nhục thân cường hãn của lục giai thể tu cũng đã tiêu hao hoàn toàn trong việc liều mạng cận chiến trước đó với Sa Bá, hơn nữa cả người còn bị trọng thương. Toàn bộ xương cốt trên người đã không còn một chỗ nào lành lặn, lúc này vẫn có thể kiên trì chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào ý chí không cam lòng, không chịu từ bỏ chống đỡ. Dựa vào lượng lớn linh thạch bên trong kết giới thôi luyện ra hạt giống linh đằng, dùng hạt giống linh đằng cùng với thổ dân khôi lỗi quấn lấy Sa Bá, đã là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Đối với cách đánh đồng quy vô tận của Sa Bá, hắn cũng đã vô kế khả thi rồi. Ngao. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, ngân quang lóe lên, chính là Đế Khôn đã giết chết Ma Ha Huyết Thiềm, lao tới ngăn cản trước mặt Lục Tiểu Thiên. Vốn ngay cả đa nguyên pháp khí cũng không thể nào làm bị thương thân thể của Đế Khôn, nhưng lúc này thân thể Đế Khôn đã vượt quá cực hạn, đã tràn đầy vết thương lớn nhỏ. Hiện tại lại bị Sa Bá lần nữa dùng chân ngô công đâm xuyên qua thân thể, vốn Đế Khôn cực kỳ hư nhược gặp phải trọng kích như vậy, sau khi hét thảm, liền trực tiếp ngã ra mặt đất ngất đi. Thổ dân khôi lỗi vừa rồi bị Sa Bá đánh lui, lúc này muốn khống chế thổ dân khôi lỗi lao tới che chắn cũng đã không còn kịp nữa. Thậm chí Lục Tiểu Thiên còn không kịp có bất kỳ hành động ngăn cản nào, và cũng ngăn không nổi. Nhưng dưới tuyệt cảnh như thế này, một cây thiết kinh thứ đằng ở bên cạnh đang quấn lấy hắn lại khẽ kéo thân thể hắn lệch đi một chút, tránh thoát khỏi công kích của chân ngô công vào vị trí yếu hại ngay tim trong gang tấc. Tuy rằng chân ngô công này vẫn không thể xuyên qua phòng ngự của hỏa giao lân giáp, nhưng cổ lực lượng cường đại vô song kia lại không thể nào hoàn toàn giảm bớt được, lực trùng kích to lớn khiến cho ngực Lục Tiểu Thiên trực tiếp bị lõm xuống một khối nhỏ. Phốc một tiếng, Lục Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu lớn, bên trong mơ hồ có mảnh vỡ nội tạng nhỏ. Từ khi bước vào tu tiên đại đạo tới nay, Lục Tiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải thương thế nghiêm trọng như vậy. Cả thân thể giống như là lá rụng trong gió, hư nhược tới mức tùy thời cũng có thể bị một cơn gió thổi bay đi. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt cực kỳ khó coi của Lục Tiểu Thiên, không chỉ có sự tức giận vì Đế Khôn bị trọng thương, mà còn có một tia vui mừng khi có thể kiên trì tới thắng lợi cuối cùng. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như hắn đã không chết, như vậy kẻ nên trả giá thật lớn dĩ nhiên chính là địch nhân. Thân thể mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng nguyên thần thì chỉ mệt mỏi do liên tục chiến đấu, chứ không hề bị thương tích bao lớn. Sa Bá không nghĩ tới dưới loại tình huống như thế này, tên thanh niên tóc bạc vẫn có thể gắng gượng vượt qua, gặp phải thương thế nghiêm trọng như vậy, còn có thể đứng sừng sững không ngã. Trong lòng Sa Bá rốt cục bắt đầu hoảng sợ, sớm biết như thế, liền không nên cố gắng đuổi theo hắn làm gì. Nhưng bây giờ có suy nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, từ lúc vừa rồi sau khi sử dụng một kích đập nồi dìm thuyền, cổ lực lượng sau khi hợp với ngô công chiến hồn trên người y đã triệt để biến mất, mà linh thú Ma Ha Huyết Thiềm của y cũng đã bị Đế Khôn xé thành mảnh nhỏ, thân thể bản thân cũng đầy vết thương nặng. Những cây tứ giai, thậm chí tam giai linh đằng vốn y không hề để vào trong mắt, lúc này lại trở thành bùa đòi mạng, kinh thứ mang theo vô số gai nhọn trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Sa Bá. Sa Bá vô cùng sợ hãi hét thảm lên, những linh đằng điên cuồng sinh trưởng gắt gao vây chặt y, khiến cho Sa Bá lúc này đã cực kỳ suy yếu không hề có chút lực phản kháng nào. Một cái trọng trùy to lớn từ trên cao giáng xuống, bùm một tiếng, gương mặt thống khổ vặn vẹo của Sa Bá giống như là dưa hấu bị đánh cho vỡ nát. Thân thể bị thiết kinh thứ đằng quấn chặt co rút vài lần, liền không còn cử động nữa. Nhưng có một đạo nguyên thần vô cùng hoảng loạn từ trong khe hở linh đằng bay ra, giống như là điện quang hỏa thạch, nhằm về phương xa phá không bay đi. Nhìn thấy nguyên thần của Sa Bá bỏ trốn, Lục Tiểu Thiên hơi thở dài một cái. Nếu như hắn không bị thương thế nghiêm trọng như vậy, tự nhiên có thể khiến cho người này hình thân câu diệt, ngay cả nguyên thần cũng chạy không thoát. Chỉ là lúc này pháp lực bên trong thân thể hắn đã gần như khô cạn, thậm chí không biết hắn còn có thể chống đỡ được cái thân thể tàn tạ đầy vết thương này tới bao giờ. Cuối cùng có thể giết chết được địch nhân cường hãn như vậy, hắn cũng đã dốc hết toàn lực, còn dựa vào vài phần vận khí. Về phần nguyên thần của người này, căn bản hắn cũng không còn tinh lực đi quản đến. Giết chết được đại hán vạm vỡ, Lục Tiểu Thiên thu lại đế khôn đã hôn mê bất tỉnh, hơi suy nghĩ một lúc, liền khống chế thổ dân khôi lỗi đồng dạng cả thân thể tràn đầy vết nứt thu lấy túi trữ vật của đám người này. Đúng rồi, còn có hạt châu màu xanh giam cầm chiến hồn Ngô Công kia. Lục Tiểu Thiên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ tới hạt châu sau khi đại hán vạm vỡ hấp thu chiến hồn Ngô Công rồi rớt vào trong bụi cỏ, vội vàng bảo thổ dân khôi lỗi đi nhặt lại. Làm xong những thứ này, Lục Tiểu Thiên khống chế thổ dân khôi lỗi, đặt hắn và Đông Phương Nghi lên trên bàn tay to lớn của nó. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã hư nhược tới mức không thể nào ngồi vững được bờ vai thổ dân khôi lỗi nữa rồi. Ở nơi nguy cơ tứ bề như mê vụ cấm địa này, với trạng thái của hắn lúc này, căn bản không thể nào ứng phó được một chút uy hiếp nào cả. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cổ khôi lỗi tràn đầy vết nứt trông có chút thê thảm này. Cũng may cổ khôi lỗi này không bị tổn hại, nếu không thì ngay cả một con đê giai yêu thú bình thường cũng có khả năng tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn. Nếu như còn gặp phải loại hắc giáp trùng triều như lần trước, hoặc là loại yêu thú như hắc phong yêu mãng, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cũng may thổ dân khôi lỗi này không hề giống như tu sĩ nhân tộc, cho dù là bị trọng thương, chỉ cần nơi hạch tâm bố trí linh thạch không bị phá hoại thì vẫn là một cổ chiến lực không nhỏ. Bề ngoài thổ dân khôi lỗi trông vô cùng thê thảm, nhưng trên tổng thể vẫn còn bảo trì được chiến lực, Lục Tiểu Thiên cũng đang cố giữ vững tinh thần mà chống đỡ thân thể tàn tạ của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, không đi được bao xa đã gặp phải mấy nhóm yêu thú, trong đó lợi hại nhất chính là một con yêu thú đã đạt tới mức lục giai. Mấy con tứ giai, ngũ giai bị thổ dân khôi lỗi trực tiếp dùng trọng trùy đập chết. Còn có một con lục giai yêu thỏ, bị Lục Tiểu Thiên hơi khôi phục chút pháp lực dùng hạt giống linh đằng, cộng thêm thổ dân khôi lỗi hai người công kích đánh trọng thương đuổi nó đi. Nhìn con yêu thỏ đã bỏ chạy đi xa kia, sắc mặt Lục Tiểu Thiên trở nên ngưng trọng. Thầm tính toán nơi này cách nơi hắn ẩn thân bên trong mê vụ cấm địa vẫn còn một khoảng cự ly không ngắn, đã gặp phải nhiều yêu thú như vậy. Muốn dựa vào thổ dân khôi lỗi hộ tống đưa hắn và Đông Phương Nghi hai người bình yên tới nơi sợ rằng sẽ không thể nào thành hiện thực. Hơi do dự một lát, trong lòng hắn khẽ động, một khối thủy tinh màu xích kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trên dao động một cổ khí tức kỳ dị. Chính là lúc trước hắn ở bên trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng, đạt được từ trên thân pho tượng đá xích kim lợi hại nhất. Thủy tinh đạm kim sắc là của tượng đá đạm kim sắc, Lục Tiểu Thiên lúc đó vì sinh tồn, khi giết chết tượng đá đạm kim sắc liền trực tiếp sử dụng viên thủy tinh trong người nó. Nếu như không phải có đống tinh thạch bên trong cơ thể tượng đá, hắn cũng không thể nào sống sót được dưới vòng vây của vô số tượng đá mà rời khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, càng không thể nào đề thăng thể tu của mình tới cảnh giới lục giai đỉnh phong. Lúc này hắn chỉ còn khối thủy tinh màu xích kim có năng lượng thuần khiết nhất mà bản thân bấy lâu nay không nỡ sử dụng. Vốn Lục Tiểu Thiên chuẩn bị dùng để cứu mạng, bất quá dưới tình hình trước mắt, dựa vào trạng thái của hắn lúc này, nếu như không nhanh chóng khôi phục một chút thực lực, sợ rằng sẽ không kịp chạy tới nơi ẩn thân bên trong mê vụ cấm địa này là đã trở thành thức ăn trong miệng yêu thú rồi. Không còn chần chừ, Lục Tiểu Thiên trực tiếp hấp thu năng lượng kỳ dị bên trong khối thủy tinh màu xích kim này, thương thế trên thân thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Một số nơi hoại tử trên thân có một loại cơ nhục mới sinh trưởng gây ra cảm giác ngứa ngáy. Xương cốt gãy vụn cũng đang bắt đầu trọng sinh tăng trưởng. Thổ dân khôi lỗi vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, thương thế trên người Lục Tiểu Thiên cũng đang dần dần khôi phục. Quá trình trị thương không phải là quá thuận lợi, không sai biệt lắm với dự liệu của Lục Tiểu Thiên. Lúc trước khi bị tượng đá đạm kia sắc đánh bị thương, đều là một cổ mang lực cường hoành của tượng đá gây nên, không hề có vết thương khác. Mà trước đó khi hắn bị tên đại hán vạm vỡ công kích, đặc biệt là sau khi hấp thu chiến hồn Ngô Công, lực đạo quái dị của đối phương có thể xuyên qua hỏa giao lân giáp. Vừa mới bắt đầu, pháp lực do Sa Bá và Ma Ha huyết thiềm dung hợp đã xuyên qua hỏa giao lân giáp tiến vào trong cơ thể Lục Tiểu Thiên phá hoại, sau đó lại thêm vào lực lượng của chiến hồn Ngô Công khiến cho thương thế càng thêm nặng, thêm yêu dị. Viên thủy tinh màu xích kim này cũng là một loại kỳ vật trị liệu thương thế của nhục thân, nhưng cũng không thể xua tan được hai cổ pháp lực tà dị một lớn